Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 811 ma diễm luyện cốt đại pháp. Thoại âm rơi xuống. Một đoàn lưu ly ánh sáng từ trên thân thủy tinh khô lâu khuyết tán ra đến. Như sóng nước từng vòng tác động đến. Bao phủ toàn bộ đất trống. Bốn phía trở nên tựa như ảo mộng. Tràng cảnh kịch liệt biến hóa. Do âm trầm rách nát địa huyệt biến thành vàng son lộng lẫy đại điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng ca múa mừng cảnh thái bình. Hai hàng dài án theo thứ tự triển khai. Phía trên để đó huỳnh tương ngọc dịch. Ấm ánh sáng long lanh trái cây. Người này ngồi văn võ quần thần mỗi một cách đại thần đều có một tên mỹ nữ tương bồi. Hoặc rót rượu. Hoặc lột bồ đào từng mai cho ăn xuống đi. Đám đại thần uống hồng quang đầy mặt. Quên đi lễ nghi. Dâm thanh lời xấu xa vang vọng trong điện. Vị trí trung ương, một đám mỹ nữ vừa múa vừa hát. Bọn này mỹ nữ phân ba nhóm. Phía trước nhất là năm gần 12-13 tuổi nụ hoa chớm nở tiểu vũ nữ. Mặt. Nhảy múa kiếm. Kiều nộn ôn nhu ở giữa 20 tuổi tình lệ nữ tử. Mặt sa mỏng. Nhảy thủy tụ vũ. Mỹ lệ dáng người mở ra không bỏ sót phía sau cùng là 30 tuổi thành tử. Mặc y phục rực rỡ. Nhảy kinh hồng vũ. Ưu mỹ mà vận vị mười phần. Oanh ca yến hót cả vườn. Tại phía trước nhất là một tấm rồng lớn long ỉa. Tô chân một thân hoàng bào ngồi ngay ngắn phía trên. Tả hữu mỹ nữ vào lòng. Nhìn xuống cung điện. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Tỉnh nắm quyền thiên hạ. Có được trí cao vô thượng quyền lợi. Đại quyền trong tay, mỹ nữ vào lòng. Nam nhân muốn nhất toàn bộ bị hắn đạt được. Bệ hạ. Nô tỳ cho ăn ngày ăn bồ đào bên trái mỹ nữ tay hoa nắm vuốt một viên ống ánh bồ đào. Đưa tới tô chân bên miệng. Bệ hạ. Nô tỳ cho ăn ngày uống rượu bên phải mỹ nữ cầm bình ngọc rót rượu. Một đường quỳnh tương rơi vào môi đỏ. Sau đó mắt say lờ đờ mông lung tiến đến tô chân bên miệng. Ôn hương noãn ngọc vào lòng đến, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn. Đây là vô tận. Tu sĩ bình thường sẽ cho rằng chính mình là hoàng thượng. Trầm luôn trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ăn độc đan. Uống xong rượu độc. Cho đến cốt nhục tan rã có thể tô chân bị lưu ly sóng ánh sáng cùng trong nháy mắt. Luyện ma tâm diễm liền vận chuyển lại. Đốt cháy tà niệm bảo trì thanh minh đại não một trận thanh lương về sau. Liền thấy rõ trước mắt cảnh tượng chân thực. Xa hoa cung điện là một tòa dược điện. Mơ khí âm u. Hai hàng dài trên bàn bày chính là độc trùng rắn kiến. Là nhân loại nội tạng. Huyết nhục. Úp. Văn võ bá quan là một đám khô lâu tinh. Hầu hạ tỳ nữ là tiểu duyệt. Vừa múa vừa hát vũ nữ là dạ xoa. Múa kiếm, chuẩn bị ám sát. Thủy tổ vũ, hai tay áo là hai cây bạch cốt tiên. Kinh hồng vũ, là từng đoàn ú lục duyệt hỏa. Hắn ngồi long ỉa là một tấm bạch cốt ghế dựa. Tả hữu hai vị mỹ nữ là hai đầu xấu xí ác duyệt. Bên trái đưa tới bồ đào. Kỳ thực là một cái tanh hôi độc đan bên phải ngậm vào trong miệng rượu ngon. Kỳ thực là một bãi mùi hôi máu đen. Một khi cửa vào tất vấn lạc. Bề hạ, há mồm a tả hữu mỹ nữ vẫn còn ở đó. Tô chân khóe miệng lạnh lùng nhích lên. Khí huyết ngang nhiên phun trào quét sạch cung điện. Trước mắt tràng cảnh tựa như là từng mặt tấm gương. Khí huyết chỗ trải qua chỗ đều đánh vỡ. Cạch cạch cạch một trận loạn hưởng về sau. Huyễn cảnh biến mất. Cái gì? Thủy tinh khô lâu giật nảy cả mình. Không đợi nó kịp phản ứng. Tô chân thả người nhảy lên xuất hiện tại quan tài đồng trước. Tế ra một viên thủy tinh cầu cấp tốc thác ấm ma diễm luyện cốt đại pháp. Lớn mật, dừng tay. Thủy Tinh Khô Lâu lúc này mới hoàn hồn. Tay phải đột nhiên đánh tới. Kim đan cảnh tu vi chân chính bộc phát. Cốt trào đón gió gặp chướng. Hóa thành to khoảng 10 trượng bao phủ thiên địa. Sưu. Tô Chân Thác ấm hoàn thành, mãnh liệt đạp đất mặt, hướng sau lưng một đầu đường hầm bỏ chạy. Bành. Cốt trào bắt không. Một trường vỗ trên mặt đất. Thủy Tinh Khô Lâu thuận thế thôi động khí công. Từng cây cốt thứ như măng mọc sau mưa. Từ mặt đất toát ra. Một đường đâm về Tô Chân. Tô Chân ngự không mà lên, phi độn hướng đường hầm. Lưu lại. Thủy Tinh Khô Lâu hốc mắt u diễm đại tác. To lớn hóa tay phải xương ngón tay trong đất. Thần thông cốt giới thôi động. Đầu kia đường hầm vách động đột nhiên toát ra vô số cây tráng kiện cốt thứ. Lẫn nhau xen kẽ. Cài răng lược. Trong nháy mắt phong tỏa con đường. Phá phá phá phá. Tô Chân song quyền oanh liên tiếp. Khí huyết quyền cương đánh nát cốt thứ. Một đường vỡ nát thông qua. Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy. Bạch bạch bạch. Thủy Tinh Khô Lâu bí thuật cuồng thúc. 10 cái tinh tế cốt thứ từ Tô Chân ngay tại phá hủy hai cây tráng kiện cốt thứ bên Noel trong đột nhiên toát ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Tô Chân bị xuyên thành tổ ong vò vẽ. Còn không đợi Thủy Tinh Khô Lâu cười lạnh. Sau một khắc, Tô Chân mặt không thay đổi tiếp tục vọt tới trước. Xoẹt vài tiếng. Thân thể bị xé phá thành mảnh nhỏ. Mấy chỗ nội tạng đều bị túm ra bên ngoài cơ thể. Máu vẩy trời cao. Có thể Tô Chân một chút phản ứng đều không có. Tiếp tục phi đồn, đảo mắt, rơi xuống đường hầm cuối cùng, vượt qua Thủy Tinh Khô Lâu phạm vi công kích. Tô Chân rơi xuống đất. Quay người. Nhìn qua hốc mắt u diễm lúc sáng lúc tối Thủy Tinh Khô Lâu. Vận chuyển bất tử huyết mạch. Phá thành mảnh nhỏ thân thể cấp tốc phục hồi như cũ. Chờ sau khi khỏi hẳn kết thúc suy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Sông Thủy Tinh Khô Lâu lộ ra một cách mỉm cười đa tạ đưa tặng khí công. Về phần điều kiện của ngươi. Tha thứ tại hạ không tâm tư nghe. Nói xong liền muốn rời đi. Thủy Tinh Khô Lâu một chút huyết nhục đều không có. Nhưng vẫn là có thể cảm giác ra sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên nó không có dự liệu được Tô Chân phá hủy huyễn cảnh là mưu sát cấp bậc. Giống như huyễn cảnh đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị thác ấm ma diễm luyện cốt đại pháp. Vẫn không có thể lưu lại đối phương. Lần này tính sai có chút lớn. Nhìn xem Tô Chân quay người muốn đi. Thủy Tinh Khô Lâu âm trầm một lát sau. Truyền âm nói vẻn vẹn một môn hoàng cấp khí công ngươi liền thỏa mãn xem thật kỹ một chút. Trong tay ngươi vẻn vẹn thượng quyển thôi. Còn có trung quyển cùng hạ quyển. Ngươi không muốn. Nghe nói lời ấy, Tô Chân dừng bước lại. Xoay người. Lần nữa đối mặt Thủy Tinh Khô Lâu, không nói lời nào, chờ đợi câu sau của nó. Ma diễm luyện cốt đại pháp là ta tại mơ tào địa phủ lấy được hiếu kỳ nhất gặp. Khí công này phân thượng trung hạ ba quyển đơn độc một quyển là hoàng cấp. Ba quyển hợp nhất thì là đế cấp ta xương cốt cường đại ngươi vừa cảm thụ qua. Lực phòng ngự không thua gì thượng phẩm đạo khí. Ngươi sẽ không cho là một môn hoàng cấp khí công liền có thể làm đến này bước. Thủy Tinh Khô Lâu truyền đến từng đạo tinh thần ba động nhục thể của ngươi cùng tinh thần cường độ. Đều đạt đến yêu cầu của ta. Chúng ta có thể làm cái giao dịch. Một khi đạt thành. Ta đưa ngươi nguyên bộ mạc ngôn luyện cốt đại pháp. Như thế nào? Khí công phẩm cấp tầm thường. Trung thừa. Thượng thừa. Linh cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp phía trên còn có, trừ ba loại đầu. Đằng sau đều phân thượng trung hạ tam phẩm. Thí dụ như Tô Chân Thiên Địa Đại Ma Bàn, chính là trung phẩm hoàng cấp khí công. Mà Lý Thân Vương Vạn Lý Triều Tông, Lục Thiên Thu Thanh Sử Đan Quyển đều là thượng phẩm hoàng cấp khí công. cùng cảnh giới một dạng. Khí công cũng là càng về sau, chênh lệch càng lớn. Mỗi một tiểu giai đoạn chính là long trời lở đất khác nhau. Kỳ thật tại giao thủ thủy tinh khô lâu trong nháy mắt, Tô Chân liền minh bạch thân thể của nó. Khẳng định không phải chỉ là một môn hoàng cấp luyện cốt thuật có thể tạo nên. Nhưng hắn tưởng rằng mặt khác kỳ ngộ, chưa bao giờ nghĩ tới lại là tu luyện đế cấp khí công. Một hoàng một đế, khác nhau một trời một vực. Tô Chân có chút tâm động. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 812 đạt thành hiệp nghị. Tô Chân có chút tâm động nói đi, điều kiện gì? Thủy tinh khô lâu bắt đầu giảng thuật. Theo lắng nghe, Tô Chân dần dần hiểu rõ tiền căn hậu quả, còn có đối phương điều kiện. Sự tình muốn từ ban sơ nói lên. Thủy tinh khô lâu bản danh Quân Ngự Vũ, là Cửu Châu một trong Lôi Châu Bình Xuyên tỉnh một cái vắng vẻ quận huyện bình dân. Gia tộc là phổ thông giang hồ thế gia. Phụ thân là người tiêu sư. Mẫu thân kinh doanh tiệm tạp hóa. Thời gian phi thường phổ thông. Cùng tu chân giới không hề có một chút quan hệ. Mà hết thảy này theo một chuyến tiêu kết thúc. Quân Ngự Vũ nhớ kỹ đó là cách mùa đông. Phụ thân chỗ tiêu cục được một cái màu đen cái dương. Yêu cầu đưa đến Vu Diễm Sơn Mạch. Bạch Thủy Động. Một cái gọi cốt thượng tiên trong tay. Rất rõ ràng, đây là một chuyến tiên tiêu. Có thể vô tận đại lục tu sĩ cùng bình dân đồng khí liên chi. Bách tính đụng phải tu sĩ xác suất không có chút nào thấp. Riêng phần mình cách bệ mạnh nhất gia tộc cơ hồ đều có thoát thai cảnh. Linh tuyền cảnh tu sĩ. Thậm chí nơi cá biệt vẫn tồn tại ngưng sát cảnh. Tiêu cục cho tu sĩ hộ tống cũng không phải một hai lần. Mọi người cũng liền không đa nghi. Nào có thể đoán được chính là chuyến tiêu này có đại sự xảy ra. Áp tiêu đến trên nửa đường. Một đám tiên môn thiếu niên giáng lâm công bố trong dương là tà áp pháp khí. Nhất định phải đoạt lại. Tiêu cục sao có thể cùng tiên môn thiếu niên giảng đạo lý, nhất là tiêu đầu khẩn cầu hai câu. Bị một tên thiếu niên lấy cấu kết tà ma ngoại đạo danh nghĩa chém giết ne bét về sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái dương bị mang đi. Ném tiêu, liền phải gấp 10 lần bồi thường. Đây là tiêu cục quy định. Có thể bởi vì không biết trong dương là cái gì. Lại thêm đây là tiên tiêu. Một cái xử lý không tốt chính là tai họa ngập đầu. Trải qua thương lượng, Quân Ngự Vũ phụ thân cùng một vị khác lão tiêu sư chủ động tiến về Bạch Thủy Động thỉnh tội. Những người khác về tiêu cục các loại tin tức. Kết quả, tin tức không đợi được, lại chờ được hai cố cốt yêu. Phụ thân của Quân Ngự Vũ cùng một vị khác lão tiêu sư bị luyện chi thành cốt yêu đại khai sát giới. Đem trong tiêu cục người toàn bộ chém giết, sau đó chính chủ cốt thượng tiên giáng lâm quận huyện. Công bố cái dương đen bên trong có việc quan hắn tu luyện trọng bảo. Mất đi sau nổi trận lôi đình. Đem toàn bộ tiêu cục đều luyện thành cốt yêu. Huyết đồ quận huyện. Quân Ngự Vũ liền chết tại trận kia biến đổi lớn bên trong. Sau khi chết, cùng những người khác một dạng bị luyện thành cốt yêu. Lại sau đó, đám kia tiên môn thiếu niên chỗ tông môn phái ra cao thủ phục ma, cùng cốt thượng tiên đại chiến. Cốt thượng tiên danh xưng thượng tiên, thông qua cần phàm nhân áp tiêu liền có thể xác định hắn tu vi không cao, chỉ là linh tuyền nhất trọng cảnh, cùng tiên môn không cùng đẳng cấp, vừa đối mặt liền bị tru sát. Mà Quân Ngự Vũ các loại bởi vì đã thành cốt yêu, bị tiên môn hết thảy rào sát, rơi vào mơ tào địa phủ. Địa phủ có ba con đường: một chuyển thế đầu thai, hai nhập 18 tầng địa ngục thủ tra tấn, ba lưu nhiệm địa phủ. Quân Ngự Vũ vốn nên đi con đường thứ nhất, có thể bởi vì cốt yêu thân phận đừng liệt vào đại áp hạng người, nhập 18 tầng địa ngục bị trừng phạt. Nhận hết tra tấn tốt tại địa phủ cùng dương gian một dạng. rộng bao vô ngần. Nàng chịu đựng rất nhiều tra tấn về sau, thừa dịp tiểu dụ sơ sẩy thoát đi, lấy cốt yêu thân phận du đãng mơ tào địa phủ, từ từ tu luyện, như là dương gian tu sĩ. Quân Ngự Vũ tại địa phủ cũng đạt được rất nhiều kỳ ngộ, từ một cái tiểu cốt yêu từng bước một trưởng thành. Khi lấy được đế cấp khí công ma diễm luyện cốt đại pháp về sau, đột nhiên tăng mạnh, một đường kết đan thành công, tiến hóa làm thủy tinh khô lâu. 3 năm trước đây, nàng tại một lần sông sáo bên trong, phát hiện một cái tổn hại trận pháp, trải qua chữa trị truyền tống đến khô lâu địa tàng, liên tục xác nhận nơi này là dương gian về sau, mừng rỡ như điên. Làm sao Thanh Châu Vương tu kiến khô lâu địa tàng lúc, là đẳng cấp rõ ràng, mỗi một tầng đều nghiêm ngặt phân chia, phía trên có thể xuống tới, nhưng phía dưới tuyệt không thể đi lên. Quân Ngự Vũ bị vây ở tầng thứ 9, lại thêm nhận trận pháp ảnh hưởng, nàng phạm vi hoạt động cũng không ra được 4 đầu đường hầm, thậm chí không cách nào trường kỳ đợi tại khô lâu địa tàng. Dài nhất tiếp tục 3 ngày liền phải trở về mơ tào địa phủ. Thân ở dương gian lại không cách nào dài đợi, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Quân Ngự Vũ không cam tâm. Trải qua kín đáo kế hoạch, nàng có một cách lớn mật ý nghĩ. Trước luyện chế một ngụm quan tài đồng khắc song ma diễm luyện cốt đại pháp thượng thiên, thả ra tin tức để mọi người biết tầng thứ 9 có hoàng cấp khí công xuất thí. Đồng thời nhường để 1-2 cái tu sĩ học được ma diễm luyện cốt đại pháp, gây nên càng rộng khắp hơn chấn động. Đại lượng tu sĩ nghe tiếng tràn vào tầng thứ 9. Nàng núp trong bóng tối từng cái khảo sát. Quân Ngự Vũ mục tiêu là cần một cái nhục thân cường hãn, tinh thần lực càng mạnh người. Bởi vì trải qua 3 năm phân tích, nàng phát hiện khô lâu địa tàng cấm chế là Thanh Châu Vương thân thiết. Liền xem như Nguyên Anh tinh quái muốn phá trận rời đi cũng không có khả năng. Chỉ có kiếm tẩu thiên phong cũng chính là bỏ qua khô lâu chi thân, ký thác tu sĩ thể nội, làm cộng sinh thể rời đi. Đơn giản ràng, 4 chữ mượn xác hoàn hồn. Nơi này thì chỉ là Tô Chân cái này người sống sờ sờ. Thủy tinh khô lâu truyền âm nói ta là kim đan cảnh. Mơ. Hồn cực kỳ to lớn, tu sĩ bình thường không thể thừa nhận. Ta một khi ký thác, đối phương nhục thân sẽ lập tức sụp đổ, nhưng thân thể ngươi cường độ, tinh thần cường độ hoàn toàn vượt chỉ tiêu. Không có chuyện gì, ta chỉ cần tại trong cơ thể ngươi đợi một nén nhang, rời đi khô lâu địa tàng về sau, lập tức trở lại trong cơ thể mình. Ta làm sao biết ngươi không thừa cơ đoạt xá? Tô Chân hờ hững nói. Có thể lập huyết thể, ta chưa từng tiếp xúc qua nhân quả bí thuật. Huyết thể, dục thể, tâm ma thể, thiên đạo đại thể các loại, danh tự ta là nghe qua, nhưng từ chưa hết giải qua. Tha thứ ta nói thẳng, ta làm sao biết ngươi không phải gạt ta? Tô Chân cẩn thận nói. Huyết thể như là khí công, ngươi có thể cảm giác được khế ước lực lượng. Thủy tinh khô lâu giải thích. Ta vẫn là không tin. Tô Chân lắc đầu. Trên thực tế, tại thủy tinh khô lâu nói ra yêu cầu lúc, Tô Chân trong lòng liền có minh xác mục tiêu, đồng ý không có lý do gì không đồng ý. Nguyên nhân quá đơn giản. Có được bất tử đại đế ý chí hộ thân, hắn không sợ nhất chính là đoạt xá. Thủy tinh khô lâu một khi tiến vào hắn thức hải, không làm loạn đổ thôi. Dám nháo sự vạn áp chi tổ chính là nàng viết xe đổ. Bất quá mặt ngoài đến giả bộ như cẩn thận, hắn không sợ đoạt xá. Vạn nhất thủy tinh khô lâu không cho hắn trung hạ hai quyển đâu, không thừa dịp lúc này công phu sư tử ngoạm. Thật sự là lãng phí cơ hội trời cho. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thủy tinh khô lâu có chút gấp. Cũng không phải không có thương lượng một thì. Ngươi lấy trước xuất huyết thể ta tu xuống thứ hai. Đem ma diễm luyện cốt đại pháp trung hạ hai quyển cho ta Tô Chân lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Thủy tinh khô lâu huyết thể có thể trung hạ hai quyển không được. Vậy liền không có nói chuyện. Tô Chân một nhún vai. Tung tung thủy tinh cầu. Xoay người rời đi một môn hoàng cấp khí công cũng đủ ta dùng. Trở về thông chi trấn thủ binh sĩ. Nói trận pháp xảy ra vấn đề. Một bộ thủy tinh khô lâu muốn quay về dương gian. Để bọn hắn triệt để phá hủy rơi. Ngươi! Thủy tinh khô lâu cứng lại. Mắt thấy Tô Chân liền muốn biến mất. Cắn răng truyền âm nói dừng lại. Hai quyển đều cho ngươi không có khả năng. Ta có thể đem chung quyển cho ngươi. Chờ sau khi rời khỏi đây lại cho hạ quyển. Đây là cực hạn của ta. Ngươi có đáp ứng hay không? Tô Chân khóe miệng vỉnh lên. Khi người khác muốn cầu cạnh mình lúc. Dễ dàng nhất đàm phán. Hắn quay người gật gật đầu tốt a. Ta liền lui nhường một bước. Trước tiên đem hai dạng cho ta. Sau 10 ngày ngươi trở lại mặt khác. Mơ Tào địa phủ nghe nói có rất nhiều thổ đặc sản. Thuận đường mang cho ta điểm lễ gặp mặt đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 813 dẫn người rời đi. Thủy tinh khô lâu khí hàm răng ngứa. Đem huyết thể cùng ma diễm luyện cốt đại pháp trung quyển ghi vào Tô Chân ném tới ngọc phù bên trong. Lại ném về đường hầm cuối cùng. Tô Chân kiểm tra một phen. Xác định không có vấn đề về sau. Gật gật đầu vậy cứ như thế, sau 10 ngày ta trở về tìm ngươi. Nói xong, tiến về thạch thất bế quan sông cảnh giới. Chờ hắn biến mất về sau. Thủy tinh khô lâu quanh thân lưu ly quang mang đại tác. Chờ chướng mắt ánh sáng biến mất. Một cái dương liễu cung mi. Dáng người mỹ lệ. Da thịt trắng hơn tuyết. Hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy. Nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt được quấn tuyệt sắc mỹ nữ trống giống xuất hiện, là dễ thấy nhất không phải bề ngoài mà là phối sức cùng quần áo. Điêu khắc dương cánh muốn bay phượng hoàng ngọc trâm. Còn có phối hợp xanh đậm thêu mãng văn khăn quàng vai. Cúc áo màu đỏ trước sau thêu kim vân long văn. Trải kim vòng bày ra lấy châu. Tay áo áo lính rộng rãi ba tấc. Hai lính thẳng xuống dưới một thước. Kim ngọc mang mạ vàng vân long văn. Đều không ngoại lệ cho thấy thủy tinh khô lâu thân phận cũng không phải giang hồ thế gia đơn giản như vậy. Lối ăn mặc này chỉ có hoàng tộc có thể mặc. Nhìn qua biến mất Tô Chân. Thủy tinh khô lâu hừ lạnh một tiếng bản cung trước nhìn xuống ngươi cái này lòng tham không đáy tiểu tặc. Chờ ta toái đan thành anh. Một lần nữa hóa thành nhân tộc về sau. Lại tìm ngươi tính sổ sách. Trong thạch thất. Tô Chân trước xác định ma diễm luyện cốt đại pháp trung quyển là thật hay giả. Thượng trung hai quyển kết hợp nhìn. Có thể khẳng định không có vấn đề hai quyển cộng lại cung cấp thượng phẩm hoàng cấp khí công. Mà lại vẫn chưa thỏa mãn. Một khi đạt được hạ quyển. Đụng thành đế cấp khí công không có vấn đề tê. Dơ. À. À. Mơ. Ma thi hài phẩm cấp kỳ cao. Cũng chỉ có địa cấp khí công mới tính xứng với. Một khi luyện thành cốt yêu đại quân xem ai có thể cản ta. Sau đó nhìn huyết thể. Tô Chân nói chưa thấy qua khế ước cũng là giả. Hắn cùng Lam Ly liền bởi vì khế ước đi đến một khối. Rất quen thuộc. Đơn giản nghiên cứu một hai. Liền xác định huyết thể cũng là thật. Song phương lấy tinh huyết phát thể. Kết thành hai cái huyết hồn chú dung nhập cả hai thể nội một khi có người vi phạm. Huyết hồn chú sẽ nổ tung. Tinh huyết ngược dòng mà chết. riêng lấy huyết thể đến xem, Tô Chân cũng không thể vi phạm. Tinh huyết giấu kín toàn thân. Trong gân mạch có. Trong cơ thể có. Xương cốt bên trong cũng có. Dù là Tô Chân có thể hài cốt trùng sinh, vi phạm lời thề cũng phải chết. Coi như tấn cấp cấp 5 thịt nát trùng sinh cũng không được. Cấp 4 tích huyết trùng sinh còn không được. Trừ phi cao hơn. Cũng may hắn căn bản không có ý định vi phạm. Một chuyến trung vực chuyến đi. Còn không có tiến hai đại mật cảnh. Trước hết trong khô lâu địa tàng đạt được đại kỳ ngộ. Ta quả nhiên là thiên quyến chi tử, Tô Chân khóe miệng hơi vểnh lên. Thừa dịp còn có thời gian 10 ngày. Chuẩn bị nhất cổ tác khí vọt tới thiên cương để cửu trọng. Đại thôn phệ thuật vận chuyển. Xoẹt. Đầu lâu màu đen từ bụng nhỏ chui ra. Cắn một viên cửu trọng cương đan. Cót ca cót két nhai nuốt lấy. Hóa thành tinh thuần năng lượng bổ dưỡng đan điền. Đồng thời một sợi thiên cương năng lượng dung nhập kim hà vạn trượng bên trong. Cảnh giới nước lên thì thuyền lên. Trong đồng không tuế nguyệt trên đời đã ngàn năm. Đảo mắt. 10 ngày đã qua. Thủ hộ ngọc phù năng lượng hao hết. Cửa đá kéo kẹt mở ra. Tô Chân bị ép đình chỉ tu luyện. Mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Nó trạng thái lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới đạt tới thiên cương để cửu trọng. Mà lại là trung kỳ. Tô Chân hoạt động gân cốt. Thần thanh khí sảng tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 800 rồng. Phòng ngự cung cấp 8 đạo địa sát cấm chế. Sức chiến đấu bạo tăng. Có thể cùng Huyền Thiên Kham chính diện giao thủ. Bất quá muốn đánh bại hắn còn kém một chút, đi trước gặp Thủy Tinh Khô Lâu. Đạt được ma diễm luyện cốt đại pháp hạ quyển sau lại làm tăng lên. Là hai đại mật cảnh làm chuẩn bị. Có lẽ ta thật có thể ở trong càn khôn cảnh ngưng kết kim đan. Bởi vì huyết tinh đồ sát quá khốc liệt. Dù là 10 ngày trôi qua. Hay là một người tu sĩ cũng không dám xuống tới. Tầng thứ 9 trống rỗng. Tô Chân một đường đi vào vị trí trung ương. Cách nhau rất xa liền thấy Thủy Tinh Khô Lâu. Ngươi đã đến. Thủy Tinh Khô Lâu nhìn thấy Tô Chân về sau. Hốc mắt u diễm rõ ràng sáng lên. Nàng thật sợ hãi Tô Chân cứ thế mà đi. Nói đi, làm sao mang ngươi? Tô Chân đi thẳng vào vấn đề. Thủy Tinh Khô Lâu nói, đợi chút nữa ta thi triển bí thuật a. A. Mơ. Hồn xuất khiếu. Ngươi buông ra linh thức để cho ta đi vào. Sau đó lấy đi ta hải cốt cùng quan tài đồng kia. Mang theo rời đi nơi này là được, đương nhiên. Chúng ta trước lập xuống huyết thể. Được. Tô Chân giạch cổ tay. Bước ra một giọt tinh huyết. Dựa theo huyết thể ghi chép bấm pháp quyết. Tế luyện thành một bộ đồ án. Một bên khác Thủy Tinh Khô Lâu từ đầu khớp xương bước ra một giọt tinh huyết. Dùng phương pháp tế luyện thành một bộ đồ án. Cả hai dung hợp lẫn nhau. Hợp làm một thể về sau, lại phân thành hai đoạn, một người một cái dung nhập thể nội. Huyết thể kết thành. Thủy Tinh Khô Lâu mừng rỡ trong lòng. Lập tức thi triển bí thuật A. A. Mơ. Hồn xuất khiếu. Một đoàn thanh huy chi quang từ thiên linh đóng xuất hiện. Trôi hướng Tô Chân mi tấm. Tô Chân không tránh không né mặc kệ dung nhập. Sau một khắc, trong thức hải của hắn liền xuất hiện một bộ Thủy Tinh Khô Lâu hư ảnh. Thủy Tinh Khô Lâu truyền âm nói, thu hồi ta hải cốt cùng quan tài lập tức rời đi. Thời gian càng lâu thân thể ngươi càng khó tiếp nhận. Không cần đến nhắc nhở, Tô Chân liền đã nhận ra điểm ấy. Tựa như là một thân thể. Cung cấp nuôi dưỡng một cái linh hồn là bình thường. Cung cấp nuôi dưỡng hai cái tiêu hao liền lớn. Huống chi cái thứ hai hay là kim đan cảnh, dù là Tô Chân khí huyết thịnh vượng. Đều phát hiện đang lấy không thua gì không trọn vẹn bản càn khôn chấn đáng huyết tốc độ tiêu hao. Phương diện tinh thần khoa trương hơn. Nếu không phải luyện ma tâm diễm kịp thời che chở. bản thân hắn tinh thần liền phải hỏng mất. Đương nhiên, khi đó hắn không có việc gì, thủy tinh khô lâu coi như tao ương. 72 ba la thần diễm một trong luyện ma tâm diễm, trách không được ngươi có thể chống cự huyễn cảnh. Cái này có thể được vinh dự tâm ma đệ nhất khắc tinh, bất quá bây giờ chúng ta đã lập xuống huyết thể. Ngươi nếu dám lấy nó luyện hóa ta, ngươi cũng phải chết. Thủy tinh khô lâu nhìn qua thanh liên hỏa diễm cảnh giác nói. Ta cũng không có ngươi nhiều như vậy ý nghĩ. Tô Chân thu hồi thủy tinh cốt hài cùng quan tài, hướng lối ra bỏ chạy. Tầng thứ 8 tiến tầng thứ 9 vị trí, tụ tập đại lượng tu sĩ. Còn tại thương lượng muốn hay không đi xuống xem một chút. Liền tại bọn hắn tranh luận không ngớt lúc, bạch, một bóng người lóe ra. Cũng không quay đầu lại hướng tầng thứ 7 bỏ chạy. Hơn nửa ngày mọi người mới phản ứng được là Tô Chân. Lúc này, phản đối đi xuống lập tức nói may mắn không có xuống dưới. Ngay cả Tô Chân đều bị buộc đi ra. Nhìn hắn không có đầu con ruồi giống như phi độn. Phía dưới khẳng định cực kỳ nguy hiểm, tiếp tục chống đỡ thì một cái khác cái nhìn có lẽ là Tô Chân giết sạch tinh quái. Ở phía dưới đời không có ý nghĩa đây. Song phương lần nữa bắt đầu cãi cọ. Khô lâu địa tàng lối đi ra, bạch, Tô Chân xuyên thấu lục màn, cũng không quay đầu lại độn hướng Trường Phong sơn mạch chỗ sâu, cho đến tìm một người một ít dấu tích đến vắng vẻ linh phong. Tại chân núi một cái mọc đầy cỏ dại trong sơn đồng dừng lại. Thủy tinh khô lâu lập tức thả ta đi ra, đừng nóng vội. Trước tiên đem ma diễm luyện cốt đại pháp hạ quyển cho ta. Trực tiếp khắc sâu vào đầu óc ta là nơ. Lơ. Lơ. Sơ. Được, Tô Chân không nhanh không chậm nói. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 814 tu luyện đế cấp khí công. Thủy tinh khô lâu phân ra một sợi linh thức dung nhập Tô Chân não hải. Người này lập tức phát giác được là một thiên khí công. Kỹ càng xem một lần, xác định là ma diễm luyện cốt đại pháp hạ quyển không sai. Thủy tinh khô lâu hiện tại có thể thả ta đi ra rồi hả? Tô Chân đừng nóng vội. Thủy tinh khô lâu thanh âm phát lạnh, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn bồi ước? Tô Chân ta phải trước trông thấy diện lễ. Giơ tay thả ra thủy tinh cốt hài cùng quan tài đồng. Mở ra nắp quan tài sau bên trong chất đầy địa phủ chân bảo. Linh dược có địa sát huyết san, hoàng tuyển u ế liên, dưỡng hồn thảo, sát huyết bàn đào các loại. Khoáng thạch có ngần hồn thạch, thâm uyên ma đồng, lôi hỏa cổ cương, huyết hải phật lưu, ngân vũ độc bì các loại. Yêu thú vật liệu thì là thuần một sắc địa phủ đặc sản, cùng loại cốt mãng, huyết thi sát hồ, thiên thủ độc lâu các loại. Còn có một số đặc thù, cùng loại với thái nhất yêu thai, tuyệt xá lợi, dung hồn không tinh, vạn lý u sa, chân nguyên cổ vụ các loại. Ở trong địa phủ những này giá trị bao nhiêu Tô Chân không rõ ràng. Nhưng ở dương gian, cái này một quan tài bảo bối, so với Tô Chân giá trị bản thân chỉ nhiều không ít. Ngươi còn rất hào phóng. Vốn cho rằng tùy tiện cầm mấy thứ thổ đặc sản lừa gạt ta. Không nghĩ tới làm ra một quan tài cái này. Chắc hẳn thu thập những này tại địa phủ cũng không dễ dàng a. Tô Chân nhãn tình sáng lên. Thủy tinh khô lâu gấp, ngươi đừng đụng, những này là ta. Tô Chân rõ ràng nói xong đây là cho ta lễ gặp mặt. Ngươi cũng không cần giải thích. Ta biết những vật này chân quý. Trong lòng đối với ngươi tràn ngập cảm kích. Ta cất kỹ sau liền thả ngươi đi ra a. Đúng. Ngươi nhìn ta ngực mang thứ này gọi nam vực chi thương. Có được phòng ngự một lần kim đan công kích năng lực. Ngoài ra ta còn nắm giữ một môn chạy trốn thần thông. Ngươi lưu không được ta đương nhiên. Ngươi có thể thử một chút. Bất quá như thế ta tốt với ngươi cảm giác có thể hoàn toàn không có. Nói bắt đầu thu thập chân bảo. Thủy tinh khô lâu triệt để hoảng hốt. Đều nhanh gấp khóc. Năn nỉ nói van cầu ngươi đừng đụng những vật này. Bọn chúng đối với ta quá trọng yếu. Ta có thể hay không một lần nữa hóa thành thân người toàn bộ nhờ nó. Ngươi lấy đi ta liền vĩnh viễn là khô lâu chi thể. Ngươi có thể một lần nữa biến thành nhân loại. Có thể. Nhưng ngươi lấy đi những vật này ta lại không được ta một lần nữa tặng cho ngươi một ít gì đó. Hơn nữa còn cho ngươi cung cấp một lần hứa hẹn. Ngươi biết ta là kim đan cảnh. Ta hứa hẹn phân lượng có thể nghĩ. Thật sao? Tô Chân nhích miệng cười một tiếng. Hắn thật đúng là không có thèm chỉ là kim đan nhất trọng hứa hẹn. Không nói đến càn khôn cảnh chi hành có hy vọng kết đan. Coi như vẹn vẹn đạt tới thiên cương đỉnh phong. Hắn liền dám chính diện kim đan nhất trọng. Loại cấp bậc này hứa hẹn. Không có gì dùng. Thủy tinh khô lâu cảm giác ra Tô Chân phát ra từ nội tâm khinh thị. Trong lòng căng thẳng. Càng thêm lo lắng ngươi đến cùng như thế nào mới có thể không đụng đồ của ta. Đầu tiên. Ngươi đáp ứng mang cho ta lễ gặp mặt. Những vật này chính là ta thứ yếu. Tặng cho ngươi không phải không được. Ngươi nói trước đi một chút có cái gì có thể bồi thường ta. Một cái hứa hẹn loại hình liền miễn đi. Ta không có thèm Tô Chân nói. Ta. Thủy tinh khô lâu nói không nên lời. Nàng nắm giữ vật thật chính là cái kia một quan tài chân bảo. Tri thức phương diện tốt nhất là nơ, lơ, năm, gơ, đế cấp khí công ma nhãn luyện cốt đại pháp. Cái này Tô Chân đã được đến. Thứ yếu còn có một môn hoàng cấp khí công. Cộng thêm một đống vương cấp khí công. Rất rõ ràng, Tô Chân tuyệt đối chướng mắt vương cấp khí công. Có thể cách nào môn hoàng cấp một khi truyền thụ ra ngoài. Dù là Tô Chân không biết, hắn thi triển quá trình bên trong bị người nhận ra. Hành tung của nàng còn phải bại lộ. Tuyệt không thể nói. Cái kia còn thừa cái gì? Tô Chân cũng phát hiện nàng xấu hổ, nhíu mày nói ngươi không biết cái gì đều không bỏ ra nổi tới đi. Không phải ta. Thủy tinh khô lâu xấu hổ nửa ngày, hay là nói không nên lời. Tốt. Cơ hội không phải không cho ngươi. Ngươi thực sự không có gì có thể giao dịch. Những vật này ta lấy đi nói liền bắt đầu hướng trong chữ vật giới chỉ trang. Ngừng, ta biết một bụi cỏ dược viện. Thấy thế, thủy tinh khô lâu không lo được lâu dài kế hoạch. Vạch trần ra một cái tin tức nặng ký tại Lôi Châu Thiên Trì dưới Hàn Đàm. Có một tòa cổ xưa truyền tống trận. Mở ra sau có thể vào một chỗ tiên cảnh. Bên trong tất cả đều là mấy ngàn năm. Trên vạn năm linh dược. Luận giá trị tuyệt không phải một gốc linh dược liền so trong quan tài quý giá. Tô Chân tròng mắt hơi híp ngươi không phải tiêu sư bé gái mồ côi à. Làm sao còn biết loại này tân mật. Thủy tinh khô lâu ta tại địa phủ nghe một cái vong hồn nói. Thật sao? Tô Chân nhích miệng lên. Loại chuyện này thật giả hắn không có cách nào đi thăm dò. Nhưng có thể phán đoán thảo dược viện thật giả thừa dịp huyết thể vẫn còn. Lại thêm một đầu ước định một. Ngươi cam đoan thảo dược viện là thật hay. Chỗ kia chỉ có thể ta đi. Ngươi đi hoặc là thông chi người khác. Đều tính vi phạm lời thề đồng ý. Trong quan tài ta cho ngươi. Tốt. Thủy tinh khô lâu lập tức phát thể. Tô Chân cũng phát giác huyết án bên trong nhiều một đầu lời thề. Sau đó, buông ra linh thức. Mặc cho thủy tinh khô lâu trở về bản thể. Một trận lưu ly quang thiểm động về sau. Thủy tinh khô lâu một lần nữa đứng lên. Trong hốc mắt u diễm đại tác. Âm lãnh truyền âm chúng ta phát thể là thảo dược viện. Cũng không có nói không thể giết ngươi. Ngươi thử một chút. Tô Chân mặt không đổi sắc. Thủ đoạn hắn rất nhiều căn bản không sợ thủy tinh khô lâu. không đánh được lãng phí hết Nam vực chi thương một cơ hội. Hừ, không biết là không có ý định động thủ. Vẫn là nhìn ra Tô Chân hoàn toàn chính xác không sợ. Thủy Tinh Khô Lâu hừ lạnh một tiếng sau kiểm tra lên quan tài đồng. Phát hiện thiếu đi hai dạng vạn lý u sa cùng chân nguyên cổ vụ đâu. Ta muốn tặng cho nữ nhân ta. Ngươi dám vi phạm lời thề. Chúng ta nói chính là trong quan tài. Cũng không có nói ta đã lấy đi. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là thật tốt đi. Không có chuyện gì khác lời nói tại hạ đi trước một bước. Thiên Sơn Vạn Thủy. Sau này không gặp lại. Nói xong. Tô Chân ngự không bỏ chạy. Thủy Tinh Khô Lâu một lần nữa hóa thành mũ phượng khăn quàng vai. Dáng vẻ ngàn vạn mỹ nữ. Mặt âm trầm lạnh lùng hừ một cái tiểu tặc. Ngươi gọi Tô Chân đúng không? Bản cung nhớ kỹ ngươi. Sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Vạn lý u sa cùng chân nguyên cổ vụ đều là luyện chế công kích pháp bảo. Tổn thất sau Thủy Tinh Khô Lâu rất đau lòng. Nhưng không ảnh hưởng nàng tái tạo nhục thân. Hận hận mắng một tiếng Tô Chân về sau. Thu hồi quan tài. Cũng rời đi nơi đây. Thiên Ma Tỉnh, Lang Phường Thành. Trong thành, một tòa xây dựa lưng vào núi. Chuyên vì tu sĩ chuẩn bị trong đồng phủ. Trung đẳng cấp bậc một gian trong đồng phủ. Tô Chân kiểm kê việc này thu hoạch. Trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là đế cấp khí công ma diễm luyện cốt đại pháp. Ba quyền hợp nhất. Một môn vô thượng khí công rơi vào tầm mắt. Tô Chân cẩn thận lĩnh hội. Khoảng cách cửu tiêu cảnh mở ra còn có 2 tháng. Thừa dịp này thời khắc đến một lần tiếp tục xông cảnh giới. Thứ hai thử luyện chế cốt yêu. Hắn chuẩn bị trước từ sau người lấy tay. Đường đường đế cấp khí công không tu luyện 1-2. Có thể nào trấn an sao đồng chi tâm Tô Chân kích hoạt động phủ trận pháp. Tỷ. Dương. À. À. Mơ. Thần bắt đầu tìm hiểu đến. Cái này một lĩnh hội liền qua đi tới cả một cái tháng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 815 chư cường tụ tập. 1 tháng sau, bạch, Tô Chân mở hai mắt ra. Thở một hơi dài nhẹ nhõm xoa xoa cái trán mồ hôi. Trong mắt tất cả đều là kinh diễm chi sắc đế cấp khí công nội dung bàng bạc. Lại tối nghĩa khó hiểu. Dù là ta ngộ tính siêu hạng. 1 tháng không ngủ không nghỉ lĩnh hội. Cũng vẹn vẹn hiểu sơ ra lông. Khoảng cách nhập môn còn kém cách xa vạn dặm. Không tệ. 1 tháng qua Tô Chân không thu hoạch được gì. Không chỉ có như vậy. Hắn cũng bởi vì cầm 2 cỗ thi hài làm thí nghiệm. Liên tiếp hủy đi 2 cái nhưng hắn không tức giận chút nào ngược lại càng thêm hưng phấn. Càng như vậy càng có thể chứng minh ma diễm luyện cốt đại pháp thần kỳ. Một khi tu thành, luyện chế ra cốt yêu uy lực. Thậm chí khả năng trở lại như cũ nó năm đó tu vi. Đồ tốt muốn tinh điêu tế trác. Là ma diễm luyện cốt đại pháp nhiều bỏ ra một chút hoàn toàn đáng giá. Nhưng bây giờ, khoảng cách cửu tiêu cảnh mở ra chỉ còn 1 tháng. Trước luyện hóa mấy ngày cương đan. Sau đó ra ngoài tìm hiểu tin tức. Việc này việc quan hệ tuyển cơ tương lai thành tựu. Không cho phép nửa điểm qua loa Tô Chân minh bạch nặng nhẹ. Đế cấp khí công trọng yếu đến đâu. Cũng không sánh bằng đạm đài tuyển cơ luyện cương. Hắn hao phí 20 ngày thời gian. Đem tu vi trồng đến thiên cương cửu trọng trung kỳ. Sau đó xuất quan sưu tập tình báo. Cửu tiêu cảnh mở ra điểm tại tứ đại dãy núi tụ hợp chỗ. Gọi là Long Tranh Tuyền. Đó là một chỗ màu xanh biếc đầm nước. Bởi vì là tứ đại dãy núi cuối cùng. Bị hình tượng xưng là tứ Long Tranh Thủy. Bởi vậy gọi tên Long Tranh Tuyền. Đầm nước phủ cận tụ tập đại lượng tu sĩ. Tô Chân phi độn đến tận đây. Phát hiện không trung trên mặt đất đen nhịp tất cả đều là tu sĩ. số lượng không xuống 3 vạn. Trong đó tuyệt đại đa số là xem náo nhiệt. Nhưng cũng không ít là chuẩn bị đi vào. Càng nhiều là còn chưa đến. Tô Chân Tuyển chỗ tiếng người mơ ồn ào đặt chân. Rất nhanh liền nghe được không ít hữu dụng tin tức. Trong đó một đôi tình lữ giảng hữu dụng nhất. Nam tu nói giới này áp lực không nhỏ. Lôi ra đã buông lời sẽ phái ra thiên cương đỉnh phong. Ngoại hiệu gọi lôi lão ruột lôi vạn hạc nghe nói trường phong gia tộc cũng cố ý thò một chân vào nam vực ngôi sao. Tô Chân nói rõ là hướng về phía cửu tiêu cảnh mà đến. Hơn một tháng trước, khô lâu địa tàng tầng thứ 9 kịch biến. Đại lượng tinh quái toát ra. Còn có một bộ kim đan cảnh thủy tinh khô lâu. Tu sĩ tử thương vô số nhưng dù cho như thế, Tô Chân đã thông sau khi ra. Một mình lưu tại tầng thứ 9. Mười sau một ngày, mấy cái lớn mật tu sĩ lại xuống đi. Phát hiện ngoại trừ hài cốt vậy mà không có mặt khác vật sống. Toàn bộ bị Tô Chân chém giết, lực chiến đấu của hắn tuyệt không yếu. Cho lôi vạn hạc trọng yếu nhất chính là hắn có hai cái đạo lữ, lại có hai lần tiến vào cơ hội. Ngũ phẩm thiên cương chắc là phải bị hắn cùng lôi ra phân chia hết. Thậm chí trường phong gia tộc đều chưa chắc có thể được đến. Nữ tu nói thu ca. Những này không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ cần có thể đạt được thất phẩm thiên hỏa chân hoàng là được. Nam tu nhíu mày liền sợ thiên hỏa chân hoàng cũng khó. Thiên hỏa chân hoàng mỗi lần mở ra có thể sinh ra 50 người phân lượng. Nhưng lần này cường giả quá nhiều. Trường phong gia tộc không chiếm được hạt vũ trường không khẳng định phải tuyển nó. Đã biết còn có hồn lão nhân, vân kiếm phái thiếu chủ, vũ lâm các thánh nữ, hải công chúa hải vấn hương vân vân, bọn hắn tùy tiện một cái. Chiến lược đều tại trên ta. Nam tu thiên cương bát trọng, nữ tu ngưng sát đỉnh phong. Rất rõ ràng, nam tu là cho nàng tìm thiên cương dương mạch. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, ngũ phẩm hạc vũ trường không không cần nghĩ. Thất phẩm thiên hỏa chân hoàng có hy vọng. Có thể giới này cao thủ lớp lớp, cường giả như mây. Thực lực của hắn chỉ có thể coi là trung đẳng. Có thể hay không trổ hết tài năng là ẩn số. Nữ tu cũng rất ưu sầu. Vì đạt được tiến vào cửu tiêu cảnh tư cách, hai người đem suốt đời tích xúc đều tiêu hết. Loại tình huống này ngay cả thiên hỏa chân hoàng cũng không chiếm được. Quá được không đền mất. Ai? Nam tu thở dài, ta tận lực đoạt thiên hỏa chân hoàng thực sự không được, chỉ có thể đoạt bát phẩm phi hồng tại thiên. Nữ tu gật đầu u, v, quy, quy, mơ, địch nhân quá mạnh liền lui một bước. Vừa nghe xong hai người đối thoại, bên cạnh một tên mập đột nhiên chỉ vào bên đầm nước hô lên, mau nhìn, đó là hải công chúa Hải Vấn Hương. Thuận phương hướng nhìn lại, một tên người mặc áo lam, khí chất cùng Lam Ly giống nhau đến mấy phần, nhạt vẽ mỏng trăng, da trắng nõn nà nữ tử đập vào mi mắt. Nàng đứng ở nơi đó liền có thể cảm giác được biển cả chi xanh thẳm, thâm thúy, thần bí. Nàng thật xinh đẹp a. Làm sao có thể không xinh đẹp? Hải Vấn Hương có được bích thủy huyết mạch, có thể hóa thành một bụng nước chảy. Trời sinh chính là mỹ nhân bại hoại. Cùng những hậu thiên kia dùng tu vi cải biến dung mạo người hoàn toàn khác biệt. Thứ yếu chủ tu khí công là bích ba thiên lý vụ tỏa giang. Cả người chính là hải chi công chúa. Làm bằng nước nữ nhân. Khí chất không thể chê, nàng cùng thiên hồ công chúa Hồ Hỏa Vũ nổi danh. Tình xưng thủy hỏa nhị công chúa. Hồ Hỏa Vũ loại kia tàn hoa bại liễu có thể nào cùng Hải Vấn Hương đánh đồng. Chập chập. Lời nói này liền ngoài nghề. Hồ Hỏa Vũ thanh danh hoàn toàn chính xác không tốt. Nhưng ngươi phải nói nàng tàn hoa bại liễu cũng quá vô tri. Hồ Hỏa Vũ trời sinh mị cốt. Tu mị thuật. Lấy mê huyến nơ, lơ, hơ, s, nam tu làm chủ. Nhưng không có nghĩa là nàng không tự ái, tương phản. Nàng đến bây giờ không có bị bất kỳ người đàn ông nào chạm qua. Xíp thứ đau khổ theo đuổi nàng tiểu thần thối Tư Đầu Ngự Không. Ngươi cũng không thể nói ngươi ánh mắt so Tư Đầu Ngự Không còn tốt đó chứ. Ngươi nói thật chứ. Ta sinh trưởng ở địa phương trung vực người. Chút chuyện này còn không hiểu rõ, bất quá luận ngoại mạo. Khí chất hai nữ bất phân cao thấp. Nhưng luận tu vi Hải Vấn Hương liền mạnh hơn nhiều lắm. Nàng thế nhưng là thiên cương thập trọng tu sĩ. Lần này nhập cửu tiêu cảnh là vì cho nàng một cách tỉ mũi tìm thiên cương dương mạch. Nhìn bên kia, Vân Kiếm phái thiếu chủ Diệp Thiếu Khanh, Vũ Lâm các thánh nữ Ngư Huyền Cơ cùng đi. Thuận phương hướng nhìn lại. Một thanh đeo kiếm cưới thanh ngưu thanh niên áo trắng. Cùng ngồi ngay ngắn liên hoa đài do 16 vị mình trần trắng hán dơ lên. Ẩn thân màu hồng màn tơ sau nữ tử. Cùng lúc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thiên cương thập trọng đỉnh phong, thiên cương cửu trọng đỉnh phong. Tô Chân đánh giá ra cả hai cảnh giới. Thanh niên áo trắng Diệp Thiếu Khanh ước chừng cùng Phong Vân Vô Kỵ một cái cấp bậc. Hoa sen nữ tử Ngư Huyền Cơ cùng Cơ Huyền Linh một cái cấp bậc. Hai người tranh đoạt hạt vũ trường không hiển nhiên đừng đùa. Nhưng thiên hỏa chân hoàng dễ như trở bàn tay. Hồn lão nhân cũng đến. Một tên thiên cương đỉnh phong. Quanh thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong. Con mắt đều không lộ lão giả thần bí sáng lâm bên đầm nước. Thực lực của hắn tại Diệp Thiếu Khanh phía trên. Cùng phù hoàng một cái cấp bậc. Có nhất định tư cách tranh đoạt hạc vũ trường không. Bất quá ý tưởng này vừa bốc lên. Sau một khắc. Theo một tiếng kinh hô. Tự sụp đổ trường phong gia tộc vậy mà mời ra cung phụng quan thiên tượng. Đây chính là tộc truyền tiếp xúc âm dương cao thủ. Xem ra trường phong gia tộc đối với hạc vũ trường không tình thế bắt buộc. Thuận phương hướng nhìn lại. Một tên tóc trắng xóa. Làn da lại tựa như hài nhi. Hồng nhuận phơn phớt thủy nộn. Duy chỉ có trong mắt tang thương cho thấy tuổi tác lão giả dáng lâm. Người này đạt tới kiếm đạo quân cấp bậc. Là hạc vũ trường không có lời người cạnh tranh. Nếu như lại thêm được vinh dự mạnh nhất lôi vạn hạc. Hạc vũ trường không phân lượng không còn một mống, hết thảy bị chia cắt sạch sẽ. Hồn lão nhân hiển nhiên không thể nào đến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 816 tiến vào cửu tiêu cảnh. Ngũ phẩm thiên cương dương mạch hạc vũ trường không mỗi lần sinh ra ba người phân lượng. Lôi ra lôi vạn hạc. Trường phong gia tộc cung phụng quan thiên tượng. Hạo nhiên thư viện Tô Chân. Ba người đã chia cắt hoàn tất. Tu sĩ khác không cần nghĩ, thậm chí còn có người hoài nghi ba cái sẽ bộc phát một trận chiến đấu. Dù sao trong truyền thuyết Tô Chân cần hai cái phân lượng. Bên cạnh liền có mấy cái tu sĩ thấp giọng nghị luận. Lôi vạn hạc nửa bước kim đan nhất định có thể đến một phần. Các ngươi nói Tô Chân cùng quan thiên tượng ai thắng ai thua. Tô Chân. Không. Ta cảm thấy lấy là Thanh Vân đạo trưởng quan thiên tượng Tô Chân hoàn toàn chính xác sắc bén. Có thể gánh vác nhiều cũng là tiếp xúc âm dương chiến lực. Mà quan thiên tượng thân là uy tín lâu năm cường giả. Tiến dần cảnh này nhiều năm. Luận nội tình khẳng định mạnh hơn Tô Chân một cái kiến thức rất rộng tu sĩ trung niên nói. Hắn thoại âm rơi xuống. Bằng hữu bên cạnh liền lập tức phản bác nói dễ nghe gọi tiến dần cảnh này. Nói khó nghe chính là thẻ bình cảnh. Cả đời khó kết đan tương phản. Tô Chân có được siêu quần tốc độ tu luyện. Nam vực chi chiến lúc thiên cương ngũ trọng. Đoạn thời gian trước tại khô lâu địa phủ bên trong đất là thiên cương bát trọng. Ngươi sao có thể xác định một tháng trôi qua. Hắn một chút biến hóa đều không có thiên cương ngũ trọng lúc. Chiến lực tiếp xúc âm dương cấp. Thiên cương bát trọng khẳng định phải phản siêu. Huống chi hắn vạn nhất trời tấn cấp cương để cửu trọng đâu. kiểu nói này giống như có chút đạo lý. Khẳng định a, Tô Chân thấp nhất cùng Quan Thiên Tượng cấp 1. Rất có thể hơi cao nửa bậc. Phần thắng tự nhiên cao, chỉ bất quá có một chút hắn duy nhất một lần đoạt hai phần có thể hay không quá bá đạo. Đây chính là võ đạo. Ngay tại đàm luận ở giữa lục tục ngo ngoe lại có cao thủ giáng lâm. Tứ đại học viện trước 30 cấp khác rất nhiều. Nhưng uy hiếp được Tô Chân một cách không có. Hắn thấy ngoại trừ Lôi Vạn Hạc là đối thủ bên ngoài. Mặt khác không đáng giá nhắc tới. Ngũ phẩm thiên cương dương mạch tình thế bắt buộc. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta liền ở chỗ này chờ đến mở ra ngày. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ cao thủ gì việc quan hệ đảm đài tuyển cơ tương lai. Không cho phép nửa điểm qua loa. Tô Chân ngồi xếp bằng một mực chờ lấy. Thời gian 10 ngày trong chớp mắt. Tại trong lúc này lại có rất nhiều cao thủ giáng lâm. Thí dụ như Tiểu Quyền Vương La Bá, Phong Tín Tử Tả Lưu Vân, Tịch Diệt Vạn Thừa Hứa Đạo Ninh, Hắc Sơn Lãnh Chúa Khổ Đầu Đà, Kiếm Si Mạc Kỳ các loại. Đây đều là Thiên Hỏa Chân Hoàng hữu lực người cạnh tranh, nhưng không có tư cách nhúng chàm Hạc Vũ Trường Không. Rất nhanh tới ngày cuối cùng. Một chiếc khắc họa lấy Thanh Châu Vương Phủ Huy Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương tuần thiên chiến hạm phá không mà đến. Bung thuyền bay ra một đám thiên cương tu sĩ. Cầm trong tay trận bàn ở giữa không trung bố trí. Cửu tiêu cảnh sắp mở ra. Lúc này, một tên Thanh Châu Vương Phủ Binh đứng ở mũi thuyền nói muốn đi vào cửu tiêu cảnh tới đăng ký. Muốn lính mấy lần thiên cương dương mạch. Liền đăng ký mấy lần. Ai dám đục nước béo cò. Giết ngoài ra. Thu thập thiên cương dương mạch danh ngạch một khi xác nhận. Không thể lại có bất luận cái gì chiến đấu. Người vi phạm. Giết. Không quy củ không thành quy tắc. Trung vực dân phong bưu hãn. Cổ vũ chiến đấu. Nhưng không tới làm sằng làm bậy trình độ. Thu lấy thiên cương dương mạch quá trình là rất phức tạp. Có người quấy nhiễu khẳng định không được. Cho nên Thanh Châu Vương lập xuống quy củ. Thu thập dương mạch trước tiến hành một đợt chiến đấu. Chọn chúng đầu kia dương mạch tự động đứng ở phía dưới. Căn cứ dương mạch sinh ra số lượng. Chiến đấu chỗ tương ứng danh ngạch. Sau đó an tâm thu thập. Toàn bộ quá trình do một tên phủ binh giám thị. Phủ binh thiên cương sơ kỳ. Luận thực lực khẳng định không bằng cướp đoạt dương mạch cao thủ. Nhưng tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Thân là Thanh Châu Vương người. Tại Thanh Châu lấy một mẫu ba phần đất bên trên. Liền đại biểu Thanh Châu Vương ý chí. Không muốn chết liền nghe lấy. Sưu. Lần lượt từng bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rơi xuống bung thuyền đăng ký. Tô Chân cũng lẫn trong đám người. Xếp hàng sau nửa canh giờ đến phiên hắn. Từ trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra che kín quan ấm giấy vàng đưa tới. Trấn Nam Hầu Phủ. Phủ binh hơi ngạc nhiên. Nam vực đột nhiên bị đại loạn. Trấn Nam Hầu Phủ cùng báo thao quân đoàn tại Duyên Hải Đỉnh lấy. Trấn Nam Hầu đại nhân càng cùng Hảo Nhiên thư viện viện trưởng tự mình chém giết hải tộc hai đại nguyên anh. Bận tối mày tối mặt. Lại còn có người cầm chính thức chứng minh đến đây, hắn không khỏi nhìn kỹ hạ lên mặt tin tức. Chờ Hảo Nhiên thư viện thí sinh Tô Chân mấy chữ dạng đập vào mi mắt về sau. Tên này phủ binh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi ly chính là Tô Chân. Phủ binh kinh ngạc một tiếng. Ngẩng đầu trên dưới dò xét mắt Tô Chân về sau. Nhích miệng cười một tiếng, tiểu tử. Ngay cả Thanh Châu Vương Phủ đều có người nghị luận ngươi. Ngươi tính danh Trấn Thanh Châu nghe nói ngươi muốn hai cách phân lượng đi. Xuất ra Nam vực chi thương. Ta cùng nhau ghi danh. Tô Chân ta chỉ cần đăng ký một lần. Phủ binh hơi sững sờ. ánh mắt rơi xuống bên đầm nước chưa từng khởi hành trên người quan thiên tượng về sau. Giống như là minh bạch cái gì. Gật đầu nói cho những người khác chừa chút cơ hội cũng tốt đem danh ngạch ghi vào một viên ngọc phù. Đưa qua cầm đi. Đợi chút nữa cửu tiêu cảnh mở ra. Hướng bên trong chân khí. Ngươi liền có thể thông qua khí chướng. Đa tạ. Tô chân rời đi. Mà lúc này. Bên cạnh mấy cái nhân tài minh bạch nguyên lai hắn chính là Tô chân. Trong lúc nhất thời truyền bá ra. Vô số ánh mắt rơi xuống trên người Tô chân. Xíp thứ hồn lão nhân. Hải Vấn Hương. Diệp Thiếu Khanh. Ngư Huyền Cơ, La Bá, Hứa Đạo Ninh, Mạc Kỳ các loại. Còn bao gồm Thanh Vân Đạo trưởng quan thiên tượng một lần nhìn chăm chú. Bất quá người này nhìn lướt qua sau liền thu hồi ánh mắt. Mặt không thay đổi tiếp tục ngồi xuống. Một lúc lâu sau, trận bàn bố trí xong. Theo tuần thiên chiến hàm kích xạ một đạo thanh quang trụ. Đánh vào giữa không trung về sau. Bình thản hư không bỗng nhiên như là sóng nước bắt đầu chập trùng. Lúc này những cái kia trận bàn riêng phần mình bắn ra cột sáng nhỏ. Hình thành một bộ trận đồ cùng chập trùng hóa làm một thể. Một cái 10 mét vuông. Cùng loại với mặt nước cửa tròn trống giống xuất hiện. Cửa tròn hơi mờ. Xuyên thấu qua cửa này có thể nhìn thấy bên trong có một thế giới khác. Sơn thanh thủy tú. Chim hót hoa nở, là dễ thấy nhất thì là đám mây bên trong ba đầu chói mắt hào quang. Rõ ràng là tam đại thiên cương dương mạch. Đây chính là cửu tiêu cảnh. Ba tên phủ binh tiến vào. Chờ bọn hắn đứng vào vị trí. Bung thuyền một tên phủ binh tuyên bố đã đăng ký người có thể tiến vào. Muốn đầu kia thiên cương dương mạch liền đứng ở cách nào một đầu phía dưới. Người đã đông đủ sau thì tuyển danh ngạch, đi, đi, vào, đi trước một bước, đi quen thuộc hoàn cảnh, đi, mọi người không kịp chờ đợi tràn vào. Tô chân đi theo đội ngũ chui đến cửa tròn trước, hướng ngọc phù bên trong rót vào chân khí về sau. Một đoàn thanh mang bao khỏa hắn nhẹ nhõm xuyên thấu khí trướng, sau một khắc, tiến nhập một cách linh khí mười phần. Sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở tiên tri cảnh. Cùng thời khắc đó, ngoại giới còn sót lại lác đác không có mấy người tại đăng ký. Mắt thấy là phải đăng ký xong lúc. Khoanh chân bên đầm nước quan thiên tượng đột nhiên đứng người lên. Hướng phía phương bắc nhìn lại. Tại hắn nhìn soi mói một đạo lôi quang phá không độn đến. Nương theo lấy còn có ầm ầm lôi đình tiếng nổ mạnh. Một cỗ hủy diệt tính khí thế bàng bạc, che đậy mà đến, tựa như một tôn tức giận lôi thần hàng lâm. Lôi huynh, quan thiên tượng lộ ra một cái mỉm cười, ầm ầm, tên kia lôi quang rơi xuống đất, lộ ra cả người cao 2m5, lưng hùm vai gấu, tựa như hắc hùng tinh dâu quai nón cử hán. Người này chính là lôi gia thiên cương cảnh đệ nhất cao thủ lôi vạn hạc. Quan huynh có tình huống như thế nào lôi vạn hạc nói ngay vào điểm chính. Cùng tình báo một dạng. Chỉ có một cái tô chân là phiền phức. Hắn chiến lực so với ta mạnh hơn. Bất quá so với lôi huynh còn kém một chút. Lần này cần nhiều ỷ vào lôi huynh quan thiên tượng nói. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 817 kế hoạch bại lộ. Chân tướng phơi bày. Dễ nói. Nhà ta bát thiếu gia muốn cưới Trường Phong Doanh Nguyệt tiểu thư. Một phần ngũ phẩm thiên cương dương mạch là xính lễ một trong lôi vạn hạ cười sang sảng một tiếng tư liệu tô chân ta xem qua. Kẻ này tất nhiên là đại năng chuyển thế. Bình thường có thể kết giao nhưng bây giờ. Ngũ phẩm thiên cương dương mạch hết thảy có 3 phần. Bát thiếu gia cần 1 phần. Trường Phong Doanh Nguyệt tiểu thư 1 phần. Nhà ta cửu tiểu thư đã là ngưng sát bát trọng tu sĩ. Đến sớm chuẩn bị 1 phần. Tô chân nhất định tay không mà về. quan thiên tượng chỉ sợ hắn không cam tâm. Lôi Vạn Hạc cười một tiếng, không cam tâm thì có ít lời gì giữa các tu sĩ dựa vào chiến lực nói chuyện. Hắn như thức thời chủ động nhận thua. Lôi ra nhận hắn một phần nhân tình. Cầm hai phần thiên hỏa chân hoàng cũng tính là xứng đáng hắn. Nếu không đừng trách Lôi mố tâm ngoan thủ lạc quan huyên yên tâm. Hạc Vũ Trường không khẳng định là ngươi ta chia đều. Quan thiên tượng như vậy rất tốt. Lôi Vạn Hạc đi trước đăng ký, miễn cho cửa vào bị quan bế. Cả hai mặt đối mặt nói chuyện. Không có cách âm. Lại thêm Lôi Vạn Hạc giọng cực lớn. Bên đầm nước không ít tu sĩ nghe nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời tê. Mơ. Thần đại chấn. Trung vực hai đại thượng đẳng gia tộc Lôi gia cùng Trường Phong gia lại để cho thông gia. Mà ba phần Hạc Vũ Trường không đã bị dự định. Nói như thế, Tô Chân chẳng phải là muốn tay không mà về. Lôi Vạn Hạc nửa bước kim đan. Cùng Bắc Nguyệt ca. I. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham một cái cấp bậc. Tô Chân khẳng định không phải là đối thủ hắn, nếu là trước tiên đem Tô Chân đánh cho tàn phế. Quan thiên tượng thu thập thiên cương dương mạch như lấy đồ trong túi ai. Người ta Tô Chân bán cho hắn mặt mũi. Chỉ ghi danh một phần. Bọn hắn lại muốn đem Tô Chân đuổi tận giết tuyệt. Thật sự là bá đạo a. Võ đạo vốn là tàn khốc. Tại mọi người nhìn soi mói. Cuối cùng một nhóm tu sĩ đăng ký hoàn tất. Tiến vào cửu tiêu cảnh bên trong. Sóng nước hình dáng cửa tròn đóng lại. Một tháng sau lại mở ra. Một tháng cũng không ngắn. Nhưng đối với bọn này thọ nguyên mấy trăm năm tu sĩ tới nói. Bất quá là một lần bế quan thôi. Có một bộ phận rời đi. Phần lớn thì đợi tại bên đầm nước các loại kết quả. Nhất là đám kia thân bằng hảo hữu đi vào. Càng là một tấc cũng không rời. Cửu tiêu cảnh bên trong. Tô Chân ngẩng đầu nhìn lại. Nồng đậm trong tầng mây có ba đạo hào quang du đãng. Một là kinh thế cầu vồng. Một là vỗ cánh muốn bay hỏa diễm phượng hoàng. Một là lông trắng cánh đen thần tuấn tiên hạc. Thiên cương dương mạch theo gió du đãng. Làm sao cửu tiêu cảnh diện tích vẹn vẹn tương đương với ba cái thành trì. Lại thế nào du đãng cũng trốn không thoát cái này một mẫu ba phần đất. Tô Chân là lần đầu tiên gặp thiên cương dương mạch. Cảm thụ được cái kia đặc hữu khí tức. Không khỏi cảm xúc bành trướng. Càng có một loại khó tả cảm ngộ. Phi hồng tại thiên là kinh hồng. Như kiếm. Một kiếm bay trên trời trường hồng quán nhật. Đây là cực kỳ thích hợp kiếm tu thiên cương dương mạch. Thiên hỏa chân hoàng là thần hoàng. Như diễm, dục hỏa trùng sinh. Liệt diễm đốt không. Cực kỳ thích hợp chủ tu hỏa hệ khí công tu sĩ. Còn có đảm đài tuyển cơ cách này ngưng luyện võ đạo Long Hà. Một rồng một hoàng. Một mơ một dương. Phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Hạc Vũ Trường không là tiêu dao. Như gió, gió mát nhẹ nhẹ, tiêu dao tự tại, tựa như là một cái tự do tự tại tiên hạc, bay lượn giữa thiên địa, cùng tất cả tu sĩ đều có thể xứng đôi, nhưng rất khó tìm ra nhất phù hợp. Thiên cương ngàn loại, đủ loại khác biệt, duy nhất một lần nhìn thấy ba đầu là phi thường hiếm thấy. Tô Chân cũng từ trong đó có khó tả cảm ngộ ngay tại hắn cảm ngộ thời điểm. Ba tên phủ binh đứng ở ba tòa linh phong phía trên. Theo thứ tự nói ra mục tiêu là phi hồng tại thiên người đến bên này. Thiên hỏa chân hoàng tới này tòa linh phong. Hạc Vũ Trường không cách này một tòa. Thoại âm rơi xuống. Hơn 700 tên tu sĩ chia ba nhóm. 500 người rơi xuống lùn nhất tòa linh phong kia bên trên. 200 người rơi xuống tương đối cao tòa linh phong kia bên trên. Tô Chân thì độn hướng có một đầu thác nước rơi xuống linh phong. Ầm ầm. Nước kích 3000 trượng, bay chảy 20.000 thước. thác nước như ngân long đáp xuống, giống như ngân hà đổ ngược trời cao, nhập vào hàn đàm, bộc phát ra như sấm sét tiếng ầm ầm, tóe lên hơi nước mờ mịt, tựa như tiên cảnh. Tô Chân tại thác nước trước kết thúc, chờ chỉ chốc lát, hưu, một bóng người đổn tới, ầm ầm, một bóng người khác bộc phát tiếng sấm mà đến, mang theo bàng bạc uy thế, khiến cho Tô Chân con mắt khẽ híp một cái. Nói thầm một tiếng, chắc hẳn đây chính là Lôi Gia Thiên Cương cảnh đệ nhất cao thủ. Tên hiệu Lôi Lão Dược Lôi Vạn Hạc. Quay đầu nhìn lại. Tóc trắng xóa. Làn da tựa như hài nhi kiều nộn, quan thiên tượng xuất hiện tại bên cạnh hắn, còn có cái thân cao 2m5. Lưng hùm vai gấu. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón cử hán. Trên thân người này hồ quang điện lượn lờ. Một thân lôi hệ khí công lô hỏa thuần thanh. Hiển nhiên chính là Lôi Vạn Hạc. Phủ binh nói chỉ có 3 người các ngươi đoạt cái dương mạch này. Lại đợi biết. Cửa vào đã đóng lại. Mặt khác 2 đỉnh núi cũng chiến đấu. Phủ binh đưa tay đem ngọc bài cho ta. Nếu là 1 người 1 phần lời nói trực tiếp đi lấy. Nhiều nói liền đánh 1 trận. 3 người nộp lên trên. Một phen kiểm tra về sau. Phủ binh lông mày trao vẩy một cách đều truyền ngôn Tô Chân cần 2 phần. Làm nửa ngày hắn 1 phần. 2 phần ngược lại là Lôi Ra nhìn về phía Lôi Vạn Hạc hơi nghi hoặc một chút. Ta nhớ được nhà các ngươi bát thiếu gia muốn luyện cương. Không nhớ rõ còn có những người khác. Phần thứ 2 cho ai? Cửu tiểu thư Lôi Tính. Lôi Vạn Hạc binh ra thông minh. Phủ binh cái dương mạch này hết thảy 3 cái phân lượng. Ngươi muốn 2 đầu lời nói nhất định phải thắng 2 lần. Nói đi. Trước với ai chiến đấu? Lôi Vạn Hạc nhìn về phía Tô Chân. Nhích miệng cười một tiếng, Nam Vực chi chiến Thanh Châu không người không hiểu. Trong đó Tô Đồng học chói mắt nhất. Đủ loại sự tích. Lão phu thân ở Trung Vực đều như sấm bên tai. Nơ. Sáu vương. Cơ. Đã sớm muốn thỉnh giáo 1-2. Không chê liền hiện tại. Tô Chân ta nhận thua. Hả? Lời này làm cho phủ binh. Lôi Vạn Hạc. Quan thiên tượng trở tay không kịp. Không nghĩ tới còn có thể trả lời như vậy. Nhưng hắn một khi nhận thua kế hoạch liền triệt để xáo trộn. Quan thiên tượng biến sắc. Vội vàng nói đến cửu tiêu cảnh đều được chiến đấu. Ngươi không thể mở miệng nhận thua. Ta đã nhận thua, chẳng lẽ cái này còn không được. Tô Chân nhướng mày. Quan thiên tượng kích động biểu hiện. Để hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Lại liên tưởng đến cả 2 cùng một chỗ đến đây. Một cái suy đoán dần dần thành hình, bất quá vô luận 2 người có tính toán gì. Hắn lấy bất biến ứng vạn biến. Gắng đạt tới ổn thỏa. Thật sự là hắn có thực lực cùng Lôi Vạn Hạc xoay cổ tay. Nhưng phần thắng không cao. So sánh dưới đối đầu quan thiên tượng chắc thắng. Loại tình huống này liền lui một bước. Hạc Vũ Trường không quan hệ đến tuyển cơ tương lai. Một chút ngoài ý muốn cũng không thể ra. Lôi Vạn Hạc muốn 2 phần liền muốn. Ta đánh bại quan thiên tượng muốn cuối cùng 1 phần. Tô Chân nội tâm thông thấu. Hắn cái này thái độ làm cho quan thiên tượng hoảng hồn. Ngươi chính là Nam Vực ngôi sao. Mỗi tiếng nói cử động đại biểu Nam Vực. Sao có thể mở miệng nhận thua, dù là ngươi không bằng Lôi Huyên. Luận bàn 1-2 cũng là hẳn là. Mọi người dùng võ kết bạn. Tô Chân ta sẽ chiến đấu, nhưng là cùng ngươi. Quan thiên tượng càng hoảng. Không nói trước Tô Chân tại Nam Vực tư liệu. Khô lâu địa tàng bên trong 1 người dây thập đại cốt yêu. Đánh vỡ thông đạo là gần nhất phát sinh. Căn cứ cái kia phần miêu tả. Quan thiên tượng trong lòng rõ ràng. Mình tuyệt đối đánh không lại hắn. Này làm sao có thể. Quan thiên tượng còn muốn dùng phép khích tướng. Lôi Vạn Hạc vung tay lên ngăn lại hắn. Quan huynh. Không cần lãng phí miệng lưỡi. tiểu tử này đã nhìn ra chúng ta kế hoạch. Nếu hắn chơi dương mưu, chúng ta cũng gọn gàng dứt khoát một chút. Không thi đấu, liên thủ chơi chết hắn. Chia đều Hạc Vũ Trường Không. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 818 Long Khiếu Cửu Thiên. Cửu Tiêu cảnh bên trong thông qua tranh tài quyết định thu thập Thiên Cương Dương mạch danh ngạch. Đồng thời tranh tài qua đi không cho phép tiếp tục chiến đấu. Nhưng ở tranh tài trước không có quy định, từ xa xưa tới nay mọi người ngầm thừa nhận thông qua tranh tài xác định danh ngạch. Nhưng lúc trước liên thủ bài trừ cường địch, không phải là không có phát sinh qua. Lôi Vạn Hạc tiến về phía trước một bước, khí thế như lôi thần tức giận, ngang nhiên bộc phát, quét sạch thiên không. Thanh âm như là tiếng chuông vàng kẻng lớn nổ vang, tiểu tử, ta kính ngươi tư chất ngút trời, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, từ bỏ cái dương mạch này. Nếu không đưa ngươi lên hoàng tuyển. Cửu Tiêu cảnh bên trong rất vắng vẻ. Lôi Vạn hạ quát lớn không có chút nào che chắn truyền ra rất xa. Mỗi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Liền ngay cả mặt khác hai nơi vòng chiến đấu đều tạm dừng tranh tài. Tất cả mọi người hướng bên này xem ra. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Bên kia chuyện gì xảy ra? Lôi Vạn Hạc muốn giết Tô Chân không đúng. Tô Chân không phải chỉ ghi danh một cái số đỉnh mức. Ba người bọn hắn một người một cái. Làm sao còn sẽ lên ma sát? Mà lại đến sinh tử tương bác tình trạng. Hạc Vũ Trường Không số lượng không đủ. Mọi người hướng đoàn kia hình tiên hạc thiên cương dương mạch nhìn lại. Phát hiện ba cái số đỉnh mức số lượng. Không có chút nào ít. Cái kia Lôi Vạn Hạc vì sao còn uy hiếp Tô Chân? Chẳng lẽ lại lôi ra cứ như vậy ra thích cùng một vị nhất định trở thành nhân tộc cự kình yêu nghiệt là địch? Đám người không hiểu. Có mấy cái cuối cùng tiến vào tu sĩ. Thấp giọng nói ra vấn đề xuất hiện ở Lôi Vạn Hạc trên thân. Lôi ra bát thiếu ra muốn luyện cương. Cửu tiểu thư phải chuẩn bị từ sớm. Lôi Vạn Hạc một mình ôm hai cái danh ngạch, sau đó Trường Phong gia tộc bên kia. Có một vị gọi Trường Phong Doanh Nguyệt tiểu thư muốn cùng Lôi gia bát thiếu gia thông gia. Lôi Vạn Hạc có cần phải giúp Quan Thiên Tượng muốn một phần. Cứ như vậy tự nhiên đến nghiền ép Tô Chân. Lời này vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chợt, thay Tô Chân lo lắng. Lấy chiến lực của hắn đứng hàng Cửu Tiêu cảnh quần hùng thứ hai. Đủ có thể được đến một phần. Có thể Lôi Vạn Hạc liên thủ Quan Thiên Tượng cho hắn tạo áp lực. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu không chính là một cái chết. Không thể nghi ngờ rất biệt khuất. Tô Chân. Ta kính ngươi là tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ cần ngươi chịu nhường một bước. Lôi ra cùng Trường Phong ra đều xem ngươi là thượng khách. Mà lại Thiên Hỏa Chân Hoàng cũng rất khó được. Ngươi không cần sai lầm, Quan Thiên Tượng có Lôi Vạn Hạc chỗ dựa. Lực lượng mười phần đứng lên. Hai người đốt đốt bức bách. Tô Chân nhìn về phía Phủ Binh. Phủ Binh lắc đầu nói Thanh Châu Vương quy định. Danh ngạch thông qua tranh tài xác định. Xác định sau không thể tái chiến đấu. Nhưng tranh tài trước phát sinh cái gì không có nói qua. Nói một cách khác. Hai người bọn họ có thể liên thủ công kích ngươi. Ngươi nghe được đến cùng bán mặt mũi hay không? Lôi Vạn Hạc khí thế xúc đến đỉnh phong. Giống như là hai đoàn không ngừng ma sát mây đen. Điện ly tử va chạm ở giữa. Uẩn dưỡng người một đạo kinh thế lôi đình. Tô Chân lông mày sâu nhăn không có đàm luận. Lôi Vạn Hạc lui hoặc chết. Tô Chân hít sâu một hơi. Lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Giống như là phục nhuyễn một dạng, nếu nói như vậy. Vậy ta chỉ có thể nơ. Một xuất khẩu ngay tại Quan Thiên Tượng khóe miệng nhích lên. Muốn nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lúc. Tô Chân ngữ khí đột nhiên một bên. đồng thời một cỗ có thể cùng Lôi Vạn Hạc tranh phong khí thế ngang nhiên bộc phát đánh chết các ngươi. Oanh! Một cỗ bàng bạc khí huyết phát ra. Tựa như một đầu thái cổ hung thú phục sinh. Hung uy ngập trời. Dung chuyển trời đất. Che đậy thiên hạ. Xếp thứ Lôi Vạn Hạc ở bên trong tất cả mọi người. Phảng phất nhìn thấy một tòa quay cuồng huyết hải trống giống xuất hiện. Một đầu tà ác. Tàn nhẫn. Bá đạo. Hình thể khổng lồ như vạn trượng hùng sơn thái cổ hung thú. Từ trong huyết hải xuất hiện. Ông. Đám người đại não đều là chấn động, từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi một chút. Hô, Tô Chân quanh thân khí huyết dâng trào. Càn khôn chấn đáng quyết cùng duy ngã chân ý ngay đầu tiên ra trì. Lực lượng bạo tăng đến 4.000 rồng. Một đoàn khí huyết quyền cương hội tụ lực lượng toàn thân. Rời khỏi tay. Đụng chạm không khí sau khi được quá ngàn phần có một giây áp xúc. Sau đó ầm ầm bộc phát ra tiếng sấm nổ, nghiền nát không khí, đánh ra hình tròn vết nứt không gian, mang theo thế như vạn tấn đánh phía quan thiên tượng. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện công kích, đánh quan thiên tượng trở tay không kịp. Hắn căn bản không ngờ tới loại tình huống này Tô Chân còn dám động thủ trước. Cũng may trung quy là tiếp xúc âm dương cao thủ. Cuống quýt ở giữa tế ra một mặt trung phẩm đạo khí cấp huyền quy thuẫn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Quyền cương đụng chạm đạo khí. Cả hai ở giữa bộc phát ra một đoàn hủy diệt phong bạo. Phong bạo chỗ đi qua. Núi đá hóa thành bột mịn. Cây cối tan thành mây khói. Ngàn thước thác nước bốc hơi không có chút nào thừa. Huyền quy thuẫn trung quy là trung phẩm đạo khí cấp. Tô Chân không cách nào đánh ra xé sách hiệu quả. Nhưng 4.000 long chi lực lại đem nó đánh tấn mãnh bay ngược. Trùng điệp đụng phải trên người quan thiên tượng. Bành! Một tiếng vào thịt trầm đục, huyền quy thuẫn toàn bộ thuẫn mặt khảm nạm tiến quan thiên tượng thể nổi, biến thành một bộ áo giáp. Phốc! Quan thiên tượng cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Khí tức kịch liệt hạ xuống. Chân khí hỗn loạn như giã hỏa đốt cỏ. Không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Bành, bành, bành. Tô Chân song quyền đánh tung. Trong khoảnh khắc đánh ra 100 đạo khí huyết quyền cương. Liền muốn nhất cổ tác khí chém giết quan thiên tượng. Có thể lúc này nửa bước kim đan cường giả Lôi Vạn Hạc rốt cuộc kịp phản ứng. Giận mắng một tiếng tặc tử ngươi dám. Tay phải hư không ép xuống. Theo hắn động tác một mực lôi đình tạo thành chân khí đại thủ. Trống giống xuất hiện. Ngăn cản tất cả khí huyết quyền cương. Bành, bành, bành. Liên tiếp bảo tạc vang lên. Có khí huyết va chạm khí bảo âm thanh. Cũng có lôi đình nổ vang thanh âm. Tiếng vang to lớn. Nơi xa hai tòa linh phong đều chấn run lẩy bẩy. Đại lượng núi đá lăn xuống. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Lôi Vạn Hạc chủ tu hoàng cấp khí công Lôi Hạc Thiên Tường. Nhưng hắn đem khí công cùng địa sát thần thông hóa làm một thể. Đã sáng tạo ra quỷ ngưu chi nộ hắn luyện hóa là ngũ phẩm địa sát âm mạch quỷ ngưu chi trì. Địa sát thần thông là quỷ ngưu lôi sát. Quỷ ngưu độc cước chi thú, lại xưng lôi thú. Con thú này trạng thái như trâu. Một chân. Xuất nhập nước thì tất có mưa gió. Nó ánh sáng như nhật nguyệt. Nó tiếng như lôi đình. Dùng ra ngoài của nó chế tác chống trận. Xương cốt chế tác dùi chống. Đánh đứng lên vang vọng bên ngoài 500 dặm. Chấn nhiếp địch binh. Uy phục thiên hạ. Quỷ ngưu lôi sát. Chính là con thú này làm khu vực gài mìn cảnh. Dung hợp hoàng cấp khí công Lôi Hạc Thiên Tường về sau. Tiến hóa làm quỷ ngưu chi nộ. Phiêu giật tiên hạc hóa thành quỷ ngưu. Uy lực chỉ số bạo tạc giống như tăng gấp bội. Lúc đầu chỉ là hạ phẩm hoàng cấp khí công. Bây giờ chờ cùng trung phẩm. Vượt trên thiên địa đại ma bàn một đầu. Lại từ Lôi Vạn Hạc thi triển đi ra. Càng là kinh thiên động địa. quạt hương bổ lớn hai tay nhanh chóng kết ấm. Theo động tác, một tôn độc cước quái ngưu hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện. Đầu không có sừng, da xanh đậm, quanh thân quấn quanh lấy màu tím hồ quang điện, đôm đốt rung động. Tư không bỗng nhiên nhảy một cái, độc cước sấm đạp mà đến. Vó ngọn nguồn một tòa lôi trì đột nhiên xuất hiện. Ngưu đạp thiên hạ, lôi vạn hạc vừa ra tay chính là sát chiêu. Nếu cùng Tô Chân loại này tuyệt thế thiên kiêu là địch, như vậy chỉ có thể ở hắn không trưởng thành đứng lên trước đó chém giết. Nếu không hậu hoạn vô tận. Hắn ra sát chiêu, Tô Chân cũng thế. Tại quỷ ngưu hư ảnh ngưng tụ đồng thời, Tô Chân cũng thi triển mạnh nhất tinh thần công kích. Siêu phẩm địa sát thần thông long khiếu cửu thiên. Một đầu trăm trượng thải long từ sau lưng của hắn hiện hiện. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 819 cường sát quan thiên tượng. So thần thông, Tô Chân ai cũng không sợ. Luận thiên phú huyết mạch, hắn chính là hoàn vũ bên trong mạnh nhất phụ trợ huyết mạch. Danh xưng phụ trợ chi vương bất tử huyết mạch luận địa sát thần thông. Hắn có được vô tận đại lục duy nhất siêu phẩm cấp long khiếu cửu thiên luận thiên cương thần thông. Có lẽ hiện tại hắn không đủ mạnh. Nhưng không hề nghi ngờ không bao lâu. Vô tận đại lục duy nhất siêu phẩm cấp thiên cương thần thông. Cũng đem từ trên người hắn sinh ra. Hắn, độc nhất vô nhị. Lôi vạn hạc quỷ ngưu chi nộ hoàn toàn chính xác mạnh. Nhưng Tô Chân căn bản không có ý định tránh. Đối mặt thủy tinh khô lâu đều có thể bảo mệnh. Chỉ là nửa bước kim đan lại không được. Cùng lắm thì dùng song nam vực chi thương. Thậm chí là dùng kim đan nổ chết hắn. Đầu này thiên cương dương mạch là cho tuyển cơ. Ai dám ngăn cản ta bộ pháp giết ai? Cái gì lôi ra? Trường phong gia tộc. Ta chủ động nhượng bộ các ngươi lại hùng hổ dọa người. Không phải coi ta là thành quả hồng mềm. Kim đan cảnh đụng ta đều được băng rơi một cái răng. Các ngươi đụng ta chính là chết từ nam vực sau chiến đấu. Tô Chân tính cách thu liếm rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ sát phạt quyết đoán. Nhưng chỉ nhằm vào địch nhân. Người xa lạ ở giữa dù là có hiểu lầm. Hắn cũng sẽ tận lực hóa đàm giải quyết. Nhưng hôm nay sự tình hắn không có cách nào nhượng bộ. Hắn nhất định đạp vào đỉnh phong. Lam Ly có thái thượng nê thu hóa long quyết hộ thể tiền đồ bất khả hạn lượng. Tuyền cơ đâu? Chẳng lẽ lại nhìn nàng dừng bước ở đây, dần dần già đi? Không có khả năng. Nữ nhân của hắn. Hắn muốn các nàng làm bạn hắn cả đời. Ai nửa đường qua đời. Đem mơ tào địa phủ náo cái long trời lở đất cũng phải cứu trở về. Mà lôi vạn hạc cùng quan thiên tượng loại này đoạn tuyển cơ thọ nguyên người. Hạ chàng chỉ có một cái. Đó chính là chết. Địa sát thần long ở sau lưng nhanh chóng thành hình. Màu sắc rực rỡ lân phiến trải qua ánh mặt trời chiếu. Hiện ra như lưu ly thải quang. Tựa như ảo mộng. Phi thường xinh đẹp. Một chút nữ tu sĩ nhìn mắt nổi đom đóm. Một mặt hâm mộ. Mà nó sinh ra tinh thần trùng kích. Càng làm tất cả cao thủ vì đó động dung. Ngửa mặt lên trời, há mồm, gào thét. Rống. Một đạo do tinh thần ba đồng tạo thành long khiếu. Một tia không rơi đánh vào quan thiên tượng đại não. Vốn là trọng thương người này. Một chút mất đi ý thức. Tại địa sát thần long ngưng tụ trong quá trình, Tô Chân đã tế ra tốc độ đánh nhanh nhất lôi mơ kiếm hoàn. Lúc này hóa thành lưu quang bắn về phía quan thiên tượng. Phốc xích, một tiếng vào thịt trầm đục kiếm hoàn từ mi tâm nhập cái ớp ra, xoắn nát quan thiên tượng thức hải. Một kiếm, thanh vân đạo trưởng quan thiên tượng bỏ mình. Oanh, quỳ ngưu một cước đạp xuống. Tòa kia lôi trì bao phủ Tô Chân. Vạn đảo hồ quang điện cùng một thời gian bạo tạc. chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Một đoàn có thể so với mặt trời chói mắt bạch quang nổ tung. Mắt thấy muốn quét sạch bát phương lúc, Quỳ Ngưu Độc Cước lại vừa vặn đạp xuống. Một chút đem bạch quang áp xúc trở về. Lần thứ hai bạo tạc xuất hiện. Bạch quang hóa thành lôi đình một lần nữa nổ vang. Sau đó mới quét sạch bát phương. Bành, bành. Liên tục lưỡng trọng nổ vang. Tất cả đều che đậy Tô Chân Xe một vế thân thể. Một chút không dư thừa thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lôi Vạn Hạc cười lên, ha ha tiểu tử. Ta biết thân thể ngươi cứng rắn. Lại có hài cốt trùng sinh cấp huyết mạch. Nhưng ta Lôi Đình nhị trọng bảo. Có thể từ tế bào phương diện tiến hành phá hủy. Ngươi cho dù có tích huyết trùng sinh năng lực cũng không được kiếp sau đầu thai nhớ ký bảng hiệu sáng lên điểm. Thiên tài không trưởng thành đứng lên trước cùng người bình thường không có khác nhau. Có ít người. Có một số việc. Ngươi không thể trêu vào. Quay đầu nhìn về phía Quan Thiên Tượng. Hỏi Quan huynh, ngươi thương thế như thế nào, tiểu tử này đắc. Nói còn chưa dứt lời. Lôi Vạn Hạc con ngươi một chút co lại thành cây kim. Vội vàng diễn hóa một mực chân khí đại thủ đem chưa rơi xuống đất Quan Thiên Tượng bắt tới. Cẩn thận tìm tòi khí tức. Phát hiện đã bỏ mình đảo tiêu. Quan huynh. Lôi Vạn Hạc trợn mắt tròn xoe bảo giống một tiếng. Hắn vừa mới hết sức chăm chú thi triển Quỳ Ngưu Chi Nộ. Lại thêm Long Khiếu Cửu Thiên mục tiêu công kích là Quan Thiên Tượng. Hắn căn bản không có chú ý tới người này đã chết. Lúc này lồng ngực lửa giận đạt tới cực hạn. Phẫn nộ liên tục. Nổi trận lôi đình. Nơi xa không ít tu sĩ đều dọa đến thân thể phát run. Quan Thiên Tượng chết rồi. Trời ạ! Lúc này mới bao lâu thời gian? Không đủ 5 cái hô hấp à? Trường Phong gia tộc mạnh nhất cung phụng Quan Thiên Tượng liền bị mưu sát rồi. Cái này Tô Chân so theo dữ liệu mạnh quá nhiều bất quá. Đối mặt Lôi Vạn Hạc đỉnh phong một kích. Hắn ngay cả phòng ngự đều không có. Khẳng định cũng giữ nhiều lành ít đáng tiếc. Đáng tiếc. Một vị tuyệt thế thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Nếu như hắn có thể ẩn nhẫn một chút tốt bao nhiêu. Lấy thiên phú của hắn không bao lâu. Nhất định có thể phản siêu Lôi Vạn Hạc. Vừa đến, thiên tài đều có tôn nghiêm thứ hai. Coi như Tô Chân nhìn xuống một hơi này, tương lai trưởng thành là vô thượng nguyên anh lại có thể thế nào? Trường Phong gia tộc có cũng có một vị vô thượng nguyên anh tỏa chấn. Lôi gia càng có được ba vị. Hắn hay là không có cách nào báo thù, đây chính là võ đạo đi. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không có bất kỳ người nào dám nói cả đời xuôi gió xuôi nước. Lôi Vạn Hạc có một câu nói không sai. Thiên tài chưa thành lớn lên trước. Cùng người bình thường không có khác nhau. Người vây xem bóp cổ tay thở dài. Loại tình huống này, không có người cho rằng Tô Chân còn sống. Dù là hắn có hài cốt trùng sinh cấp huyết mạch cũng không được. Có thể sự thật như vậy, không, Tô Chân rất rõ ràng. Tu vi đến Quan Thiên Tượng loại này cấp bậc, chỉ cần không có nhất cổ tác khí đánh chết, nhận nặng hơn nữa thương, cho hắn thời gian đều có thể ngăn chặn, đồng thời phát huy ra không kém chiến lực. Tô Chân độc chiến Lôi Vạn Hạc phần thắng đều không cao, lấy một địch hai thua không nghi ngờ. Cho nên hắn không để ý hậu quả trước chém giết Quan Thiên Tượng. Lại hết sức chăm chú cùng Lôi Vạn Hạc đấu. Vì phòng ngừa cũng bị mưu sát. Tô Chân tay trái một mực nắm Nam Vực Chi Thương. Nhưng đến hiện tại viên này Huy Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương đều không có kích hoạt. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hắn tự thân liền có thể bảo vệ tốt công kích. Lôi bảo bên trong. Tô Chân hạ phẩm đạo khí cấp nhục thân. Từng tấc băng liệt lấy. Ngũ tạng lục phủ cũng khét lẹt một mảnh. Luận làm thí dụ so thủy tinh khô lâu bạch cốt rừng cây còn mạnh hơn 3 phần. Nhưng cũng tiếc, khoảng cách triệt để phá hủy thân thể của hắn còn kém rất xa. Mọi người đều biết hắn phòng ngự mạnh. Nhưng cụ thể mạnh đến mức nào không có kết luận. Bởi vì hoặc là không có cách nào công phá. Hoặc là cùng Vân Lãng Sơn mạch chi chiến một dạng. Mặc vào phẩm đạo khí còn bị trực tiếp phá hủy thành khô lâu. Về phần chân chính giới tuyến ở nơi nào là ẩn số. Lôi Vạn Hạc phỏng đoán là xen vào pháp khí cùng đạo khí ở giữa. Cũng chính là chuẩn đạo khí. Nhưng trên thực tế, tấn cấp thiên cương cửu trọng về sau, Tô Chân cùng cấp 10 đạo địa sát cấm chế đạo khí, Quỷ Ngưu Chi Nộ có thể xé sách hắn, cũng đem xé sách bộ phận điện thành cho bụi. Nhưng khoảng cách phá hủy hắn toàn bộ thân thể còn kém cách xa vạn dặm. Ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, nguyên lai không gì hơn cách này. Tô Chân khóe miệng lạnh lùng nhích lên. Sau đó, toàn lực vận chuyển bất tử huyết mạch chữa trị thân thể. Sau một khắc, ngay tại Lôi Vạn Hạc gầm thét lúc, một đạo hào khí ngàn vạn cười sang sảng từ lôi bảo bên trong vang tận mây xanh. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu. Nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất mà nói, như vậy rất không may nói cho ngươi, tại ta không có chút nào phòng bị tình huống dưới, ngươi cũng không cách nào chém giết ta. Ngươi quá yếu làm chọc giận ta hồi báo. Ta đã quyết định đưa ngươi lên hoàng tuyển. Cái gì? Đột nhiên lên cười sang sảng, khiến cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Ba vị phủ binh con ngươi co rụt lại. Lôi Vạn Hạc cũng không lo được quan thiên tượng cái chết, vội vàng hướng chưa lắng lại lôi bảo nhìn lại. Tại dưới vạn chúng chú mục, một bóng người đột nhiên bắn ra, chính là Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 820 lô chiến Lôi Vạn Hạc. Lúc này Tô Chân bề ngoài không tốt, quần áo vụn vặt, cơ bắp xé ngàn câu vạn khe, đại bộ phận vết thương sâu đủ thấy xương, nhất là phần bụng cái kia lỗ thủng, xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy khói đen bốc lên khét lẹt nội tạng. Hắn nửa chín, nhưng không có bất luận kẻ nào chế xếu. Ngược lại một mặt vẻ khiếp sợ, như là sóng lớn quyển vạn sơn, thập phương đều chấn, dọa đến bắp chân run lên. Hắn còn sống, một chút phòng bị đều không có, bị nửa bước kim đan cao thủ dùng công kích mạnh nhất chính diện tập trung, lại còn sống. Phòng ngự của hắn kinh khủng đến trình độ nào? Cái này cũng chưa hết. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Tô Chân vết thương nhanh chóng khép lại, khét lẹt nội tạng trùng sinh, trở nên bóng loáng sung mãn, tràn ngập bàng bạc khí huyết chi lực. Da vết thương cũng tại khép lại, mầm thịt căng vọt, cơ bắp trùng sinh, đảo mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Đổi ta công kích, Lôi Vạn Hạc tiếp chiêu. Trước nếm thử thiên địa đại ma bàn tư vị, Tô Chân một quyền đánh ra. Quyền cương hóa thành một mặt phong cách cổ xưa đá mài nghiền ép mà đi. Ngự lôi quyền. Lôi Vạn Hạc không lo được kinh hãi, thi triển khí công tiến hành ngăn cản. Có thể Tô Chân công kích là trọn vẹn. Cối xay khổng lồ trước nghiền ép. Sau đó địa sát thần long hư ảnh một lần nữa hiện hiện. Ngửa mặt lên trời gào thét. Bão táp tinh thần quét sạch Lôi Vạn Hạc não hải, đồng thời tế ra bạch cốt kiếm hoàn. Lấy phi tinh truy nguyệt chi thế, đâm thẳng tới. Đồng thời còn phồng lên khí huyết. Trong nháy mắt đánh ra 100 đạo khí huyết quyền cương. Như mưa sông gió bão oanh tạc. Oanh. Ngự lôi quyền trước chống đỡ thiên địa đại ma bàn. Ông. Long khiếu cửu thiên công kích thức hải. Lôi Vạn Hạc lâm vào sát na thất thần. Thiên địa đại ma bàn nghiền nát mất đi khống chế ngự lôi quyền. Bạch cốt kiếm hoàn cũng chạy nhanh đến. Mắt thấy là phải đánh trúng Lôi Vạn Hạc. Này cử hán dù sao cũng là nửa bước kim đan cao thủ. Không thua gì Huyền Thiên Kham. Càng có một viên thủ hộ thần hồn bí bảo. Tại thức hải bị công kích trong nháy mắt. Cái viên kia ngọc bội toát ra một đoàn thanh quang. Trợ giúp hắn trong nháy mắt hoàn hồn. Sau đó liền thấy hai đại công kích. Còn có trăm đạo khí huyết quyền cương oanh đến. Vội vàng tế ra một viên xích đồng vòng tròn. Vòng tròn đón gió gặp chướng. Từ hải nhi đầu lớn. Biến thành đường kính 1m5. Lôi Vạn Hạc đuổi tại công kích đánh tới trước. Thả người nhảy vào. Sau một khắc, ông xích đồng vòng tròn run lên toát ra một đoàn đỏ mang về sau. Lôi Vạn Hạc liên đới nó cùng nhau biến mất. Ầm ầm. Một loạt công kích thất bại bên cạnh một tòa tú mỹ linh phong, ngạnh sinh sinh oanh thành hố sâu. Tô Chân tròng mắt hơi híp người đâu. Theo sát lấy. Không tốt, Tô Chân biến sắc. Thả người hướng một bên tránh đi. Có thể dạng này hay là chậm một bước. Vai phải bị một đạo hàn mang cắt bên trong. Kém chút chém dùng cánh tay phải. Lúc này mới nhìn rõ nguyên lai là một cái mâm tròn. Hoặc là nói là một người trung gian về sau. Biên giới mỏng. Vô cùng sắc bén cổ quái tròn lưới đao. Bằng nó nhẹ nhóm cắt vỡ hắn nhục thân phán đoán. Vật này là thượng phẩm đạo khí. Hồng hộc. Mâm tròn tiếp tục hướng Tô Chân cắt tới. Cút ngay, Tô Chân đánh ra một đạo khí huyết quyền cương. Lại mâm tròn một phân thành hai. Sắc mặt hắn hơi đổi. Vội vàng lui nhanh né tránh. Mâm tròn theo đuổi không bỏ. Hắn đành phải triệu hồi bạch cốt kiếm hoàn ngăn cản. Bảy viên kiếm hoàn kích nó mặt phẳng. Miễn cưỡng ngăn cản lại tới. Giữa không trung. Tô Chân quần áo chật vật lăng không hư độ. Đứng tại linh phong phía nam. Xa xa hướng phía trước nhìn xem linh phong trên không. Bảy viên bạch cốt kiếm hoàn vây công một mặt mâm tròn đạo khí. Va chạm ở giữa. Phát ra kim ngọc giống như kiếm khí tiếng oanh minh linh phong phía bắc. Lôi Vạn Hạc hư không mà đứng. Sắc mặt hắn âm trầm như mưa. Nhìn xem Tô Chân. Dưới chân hắn có một cái đường kính 1m5 xích đồng vòng tròn. Vừa rồi chính là thứ này cứu được hắn một mạng. Cái này gọi hư không na di hoàn. Không phải phòng ngự loại. Không phải công kích loại. Không phải phi hành loại. Mà là rất hiếm thấy phụ trợ loại. Duy nhất năng lực chính là dô trong phạm vi nhỏ ngẫu nhiên truyền tống. Thí dụ như vừa rồi. Bởi vì một sát na thất thần. Lôi Vạn Hạc mất đi tránh né thời cơ tốt nhất. Vốn nên bị nhất ba lưu mang đi. Có thể hư không na di hoàn trợ giúp hắn thuấn gian di động. Không chỉ có né tránh công kích. Còn trùng hợp xuất hiện sau lưng Tô Chân. Thuận thế tế ra thượng phẩm đạo khí vạn giới phi luôn nhận quấn hướng Tô Chân cái cổ, làm sao Tô Chân quá nhạy cảm. Loại tình huống này còn tránh đi yếu hại. Mặc dù kém chút cắt đứt hắn cánh tay phải. Cũng đừng nói không có cắt đứt. Coi như cắt đứt lấy Tô Chân khép lại năng lực. Một giây sau liền có thể mọc ra một đầu cánh tay. Lôi Vạn Hạc âm lãnh nói, vật nhỏ, ngươi vượt quá ta dự kiến a. Tô Chân ngươi cũng so với ta nghĩ yếu. Đang khi nói chuyện, hắn cánh tay phải vết thương đã khép lại. Lôi Vạn Hạc khóe miệng âm trầm nhích lên. Thanh âm rét lạnh như băng, không cần đến xem thường ta. Nếu không có ngươi đánh lén làm sao mưu sát quan thiên tượng. Chớ nói chi là ta, ta thừa nhận. Vừa rồi xem nhẹ ngươi tạo thành như vậy thê thảm đau đớn hậu quả. Nhưng bây giờ ta tất sát ngươi. Bắt ngươi đầu tế điện quan huynh. Tô Chân chỉ bằng ngươi. Lôi Vạn Hạc phàm là bí thuật. Khép lại thần thông đều cùng chân khí sẽ sinh ra tiêu hao. Hiệu quả càng mạnh tiêu hao càng lớn, ngươi khí huyết gấp bội bí thuật có thể kiên trì bao lâu. Ngươi khép lại huyết mạch lại có thể trùng sinh mấy lần, lão phu thân là nửa bước kim đan. Chân khí phong phú. Lại có hư không na di hoàn loại này hiếm thấy pháp bảo. Hao tổn cũng hao tổn chết ngươi. Vẫy tay. Vạn giới phi luôn nhận trở xuống lòng bàn tay. Biến thành bộ câu chứng lớn đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Sau đó lôi vạn hạc hít sâu một hơi. Một lần nữa thi triển quỳ ngưu chi nổ. Cự hình hư ảnh ở sau lưng nổi lên. Long khiếu cửu thiên. Tô Chân tiến về phía trước một bước phát động bão táp tinh thần. Làm sao lôi vạn hạc đã sớm chuẩn bị. Cái viên kia thủ hộ thần hồn ngọc bội thúc đến cực hạn. Địa sát thần thông đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Giết. Thiên địa đại ma bàn thất tu kiếm quyết khí huyết quyền cương. Nhìn xem ai chết trước. Tô Chân đành phải tế ra thiên cương thần thông. Một bộ cùng loại tinh thần đồ màu lam hào quang xuất hiện ở trên không. Ở giữa tinh thần nhiều nhất. Hướng bốn phía phóng xạ. Càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng tạo thành chín đầu cánh tay treo chậm rãi vận chuyển. Tựa như là một tòa đại tinh thể. Mỗi một viên tinh thần. Kỳ thực là một hạt tinh xa. Đây chính là kim hà vạn trượng tiến hóa đến ngũ phẩm bộ dáng. Hắn suy đoán không tệ. Môn thần thông này tiến hóa xuống dưới. Cuối cùng khẳng định trở thành một cái hoàn chỉnh cỡ lớn thiên thể bầy. Uy lực chỉ ở địa sát thần long phía trên. Mà bây giờ chỉ có thể lấy ra chống cự quỳ ngưu chi nổ. Quỳ ngưu hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Độc cước, giấm đạp, oanh. Tinh thần đồ tiếp nhận lôi bảo một kích. Cả hai đồng quy vô tận. Có thể lôi bảo tổng cộng có lưỡng trọng. Theo quỳ ngưu chân một lần nữa áp xúc. Để nhị trọng lôi bảo không có chút nào ngăn cản đánh úp về phía Tô Chân. Cùng thời khắc đó, khí công, kiếm hoàn, quyền cương cũng đều rơi xuống lôi vạn hạc trước người. Mà lôi vạn hạc cười gằn, hướng hư không na di hoàn bên trong rơi đi. Sau một khắc, liền muốn truyền tống đi. Mắt thấy hắn nửa thân thể đã rơi vào vòng tròn. Tô Chân thét dài một tiếng. Một quyền đánh ra. Một tòa hoàn mỹ tiểu thế giới triển khai. Một chút bao lại lôi vạn hạc loại thủ đoạn này dùng một lần là được. Dùng hai lần không khỏi quá coi thường ta. Ngươi nghiên cứu ta như thế thấu triệt. Chẳng lẽ không biết ta huyền đạo cảnh giới đã đạt tới để tam trọng cút tiến ta huyền chi thế giới. Lần này xem ngươi hướng chỗ nào truyền tống.